Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 161 chương 1599 diệu linh lễ vật dung hợp nửa cách tàn phá vũ trụ. Dương Vũ nhíu mày. Nói đến, ngươi vũ trụ chi lực không phải đến từ phương này vũ trụ sao? Dĩ nhiên không phải. Ta rời đi phương này vũ trụ thời gian, chỉ là một cách vũ trụ lính chủ mà thôi. Diệu linh nói đến. Dương Vũ nhẹ gật đầu. Cái này ngươi biết cái này con chim lớn sao? Dương Vũ chỉ đang cuồng loạn ba cái kia gì vũ trụ lính chủ Vũ Linh. Hỏi. Hắn vốn không có trông cậy vào Diệu Linh nhận biết. Chỉ là sau đó hỏi một chút. Không nghĩ tới Diệu Linh vậy mà gật đầu nói. Nhận biết. Đó là thứ nhất vũ trụ thời đại tối cường giả. Tranh quang tỏa kỳ. Tranh quang Dương Vũ trong lòng hơi động, lập tức hỏi. Cái này tranh quang là ai? Mặt khác, phương này vũ trụ tại sao lại không ngừng phai mờ luân hồi? Đây cũng chính là ta phải nói cho ngươi. Diệu Linh nói đến, tranh quang chính là thứ nhất vũ trụ thời đại vũ trụ chí tôn. Thể nội vũ trụ chi lực, càng là đạt đến từ chỗ không có 73%. Nhưng là bởi vì trung cực hoảng sợ buông xuống, tranh quang không thể không một lực lượng của mình. Những vũ trụ tiến hành đại niết bàn. Từ đó bảo vệ phương này vũ trụ. Bất quá hắn bản thân lại là như vậy tử vong. Cho tới bây giờ. Cũng không từng phục sinh. Bởi vì trung cực hoảng sợ. Mà chủ động nhượng vũ trụ tiến hành đại niết bàn trung cực hoảng sợ đến tột cùng là cái gì? Dương Vũ hỏi. Không biết. Ngoại giới thuyết pháp đông đảo xôn xao. Cái gọi là trung cực hoảng sợ. Không vẻn vẹn có phương này vũ trụ có cái này khái niệm. Rất nhiều vũ trụ đều có trung cực hoảng sợ cái này khái niệm. Mà khôi hồ thế giới của bọn hắn lâu cũng là vì đối kháng trung cực hoảng sợ mà chế tạo ra thế giới cấp vũ khí. Diệu Linh nói đến. Vô số vũ trụ bí hạnh từ Diệu Linh trong miệng chậm rãi phun ra. Nguyên lai thế giới này lâu chính là một vị vô thượng cường giả sáng tạo ra đến. Chuyên môn nhi vì đối kháng trung cực hoảng sợ ngạch. Mà lại thế giới lâu không ngừng một tòa. Mà chính là có rất nhiều ta khắp nơi chinh chiến. Thôn phệ vũ trụ. Lợi dụng cách khác vũ trụ lực lượng lớn mạnh đại thế giới lâu lực lượng. Đồng thời Diệu Linh cũng vì Dương Vũ giới thiệu siêu việt vũ trụ bên ngoài một số xã hội pháp tắc. Đúng vậy, xã hội, vũ trụ xã hội. Tại vô tận trong hư vô. Tồn tại vô số vũ trụ. Những cái này vũ trụ có đã 10 phần cổ lão. Có. Lại là vừa vặn từ trong hư vô sinh ra không lâu. Trong đó, một số cường đại vũ trụ tại cực kỳ lâu trước kia liền thành lập nên vũ trụ Vitoan Network. Phàm là đạt tới nhất định văn minh khoa học kỹ thuật hoặc là lực lượng văn minh vũ trụ liền có thể kết nối vũ trụ Vitoan Network, trở thành vũ trụ một phần tử của xã hội. Bất quá đây cũng là một cách 10 phần nguy hiểm quá trình. Dù sao tại cuồn cuộn trong hư vô, có không ít cùng loại với thế giới lâu loại này tổ chức, lại không ngừng tìm kiếm chưa từng đạt được vũ trụ Vitoan Network nhận chứng vũ trụ, tiến hành cướp bóc cùng thôn phệ, lớn mạnh bọn họ tự thân. Có chút vừa đạt tới kết nối tư cách vũ trụ, tại kết nối vũ trụ Vitoan Network đồng thời, sẽ bị vũ trụ Vitoan Network bên trong sở hữu vũ trụ cảm giác được vị trí. Nếu như vừa lúc ấy tại cái này phương vũ trụ cách đó không xa, có mạnh hơn văn minh tồn tại, cái vũ trụ này tám thành tựu sẽ bị người khác xâm lược, chiếm trước tư nguyên, thậm chí là hủy diệt. Trừ phi có thể tại triệt để hủy diệt trước đó, ngay tại vũ trụ Vitoan Network đăng ký tọa độ, thành vì một số thế lực to lớn phụ thuộc, dạng này mới có thể né qua một tiết. Cái này Dương Vũ là hiểu được, cũng là cái gọi là hắc ám tăng lâm pháp tắc. Một cái vũ trụ tại một mình sinh tồn trong. Một khi bị người khác phát hiện, cái này liền là phi thường nguy hiểm. Dù sao người ta có thể phát hiện ngươi, ngươi lại không phát hiện được người ta. Nói rõ người ta văn minh cùng lực lượng, ít nhất là dẫn trước ngươi. Vô luận là vì cướp đoạt tư nguyên vẫn là phòng ngừa ngươi phương này vũ trụ cường đại về sau. Đối tự thân vũ trụ tạo thành không cần thiết phá hư. Dưới tình huống bình thường, những cái kia cường đại vũ trụ đều chọn đem loại này nguyên sinh vũ trụ cho sớm tiêu diệt, có thể tiêu trừ rất nhiều phiền phức. Mà về phần cái này cái gọi là trung cực hoảng sợ, Diệu Linh chính mình cũng nói không rõ ràng, chỉ biết là đó là sở hữu vũ trụ cộng đồng phải đối mặt đồ vật. Sơ ý một chút, khả năng tất cả vũ trụ đều sẽ biến mất. Phai mờ, bao quát sáng tạo ra vũ trụ Vi Tu An Network mấy cái siêu cấp vũ trụ đều không cách nào tránh khỏi. Mà có thể tạm thời đối kháng trung cực hoảng sợ thủ đoạn, một cách cũng là hướng thế giới lâu dạng này thành lập rất nhiều thế giới pháo đài, thông qua không ngừng đánh cướp còn lại vũ trụ, thôn phệ cách khác vũ trụ, cường đại tự sinh, đến đối kháng trung cực hoảng sợ. Còn có một cái thì là Dương Vũ Phương này vũ trụ đời thứ nhất vũ trụ lĩnh chủ như thế, trực tiếp tiến hành niết bàn. Cái này nguyên lý đại khái cũng là lợi dụng vũ trụ phân giải chỉ là phóng thích ra lực lượng cường đại, vọt thẳng tán cái gọi là trung cực hoảng sợ, sau đó nhượng vũ trụ một lần nữa ngưng tụ. Phương pháp này có thể nói là một cách không có rời đi phe mình vũ trụ cường giả có thể nghĩ tới lớn nhất biện pháp tốt. Nhưng biện pháp này lớn nhất tai hại cũng là sẽ để cho phương này vũ trụ phát triển triệt để lâm vào bình cảnh. Trừ phi có ngoài ý muốn, nếu không lại khó đản sinh ra vũ trụ chí tôn trở lên cá thể cường giả. Thậm chí ngay cả cường đại vũ trụ khoa học kỹ thuật cũng không cách nào phát triển ra tới. Dương Vũ đem Diệu Linh truyền đạt tin tức hơi chỉnh lý tiêu hóa trong chốc lát, sau đó nhìn về phía tại phía xa vũ trụ hàng rào bên ngoài cái này một tòa thế giới lâu. Cái này đích xác là một cái thập phần cường đại vũ khí, có thể trực tiếp phá vỡ vũ trụ hàng rào kết nối song phương. Lấy phương này vũ trụ trình độ khoa học kỹ thuật, chỉ sợ thiếu đi 4-500 ước năm đều làm không được. Nhưng mà phương này vũ trụ hạn mức cao nhất cũng là 6 tỷ năm. Mỗi qua 6 tỷ năm liền sẽ tiến hành một lần niết bàn. Căn bản không có khả năng xuất hiện loại này có thể tùy tiện đánh xuyên qua vũ trụ hàng rào vũ khí. Tọa này thế giới lâu là ngươi mang cho phương này vũ trụ lễ vật đi. Nghe xong Diệu Linh giới thiệu, Dương Vũ trên cơ bản xem như thấy rõ một ít gì đó. Phương này vũ trụ lâu như vậy đều không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, tại sao lại bỗng nhiên bị một tòa thế giới lâu phát hiện đâu? Trùng hợp đương nhiên có thể là trùng hợp, nhưng là có Diệu Linh tồn tại, Dương Vũ tin tưởng cái này nhất định không phải cái trùng hợp. Đúng vậy, vũ trụ nhất định là cần phát triển, vốn là như vậy luân hồi, không giải quyết được vấn đề gì. Lúc đầu ta coi là nhượng một tòa không có vũ trụ chí tôn trấn thủ thế giới lâu phát hiện phương này vũ trụ hội tương đối an toàn một số. Phương này vũ trụ còn sót lại thực lực, chí ít có thể chống đến để cho ta chạy tới nơi này, chờ bọn họ cầm thế giới bên dưới lâu. Nhưng là không nghĩ tới, không biết duyên cớ gì, sáng tạo thế giới lâu cái vị kia vậy mà bỗng nhiên điều động khôi hồ đến đây, đồng thời ở nửa đường gặp ta. Diệu Linh thở dài nói đến, nếu như ta không có ở đây, ngươi định làm như thế nào? Dương Vũ nhìn lấy Diệu Linh nói đến, vậy cũng chỉ có thể dạng này, ta không phải khôi hồ đối thủ. Diệu Linh nói đến, thực sự người chí ít ngươi không có nói sai. Mặc kệ ngươi mang thế giới lâu tới mục đích là không thuần túy, phải chăng giống như lời ngươi nói dạng này, là vì thay phương này vũ trụ cầm xuống cái này siêu văn minh vũ khí. Bây giờ kết quả này luôn luôn tốt, ta cũng sẽ không nhiều hỏi cái gì. Dương Vũ nói đến, hắn biết Diệu Linh loại người này không phải là cái gì thánh mẫu biểu, làm ra tự nhiên có mưu đồ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 161 chương 1600 vũ trụ chi tâm. Dương Vũ trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, bất quá bây giờ ngươi đối với cái vũ trụ này là một cái mười phần không ổn định nhân tố. Ngươi biết ta là không thể nào lưu ngươi, trừ phi ngươi có thể nói cho ta biết ngươi mục đích thật sự. Diệu Linh cười khổ một cái, nói đến, ta nói ra ngươi liền sẽ để ta đợi tại cái vũ trụ này, chí ít ta sẽ cân nhắc một chút, nhìn xem thích hợp không thích hợp. Dương Vũ nhích miệng nói đến, Nếu như mục đích của hắn đối với phương này vũ trụ vô hại, thậm chí nói thương tổn không lớn, Dương Vũ vẫn thì nguyện ý để cho nàng lưu lại. Dù sao phương này người ngoài hành tinh tay còn không phải rất lợi hại đủ. Nếu như là gặp phải chân chính cường địch, chỉ dựa vào Dương Vũ một cái cũng là khẳng định không đủ. Nhưng là nếu quả như thật thương tổn quá lớn, vậy cũng chỉ có thể là mời nàng rời đi. Cái này hay là bởi vì hắn cho phương này vũ trụ mang tới cả tòa thế giới lâu. Nếu không, Dương Vũ là dự định đưa nàng lưu lại trở thành phương này vũ trụ chất dinh dưỡng. Dù sao phương này vũ trụ hoàn toàn chính xác quá mức cằn cỗi. Diệu Linh trầm mặt, không nói gì. Dương Vũ cười cười, nói đi, không nói ra ta sẽ không yên tâm, ta nếu như là không yên lòng. Ngươi biết, ngươi vì cái gì xác định ta nhất định sẽ nói? Diệu Linh cười khổ nói đến. Dương Vũ nói đến nói, chuyển đến toàn bộ thế giới lâu, không tiếc đắc tội một cái vô cùng nhân vật cường đại. Tiền điện thoại lớn như thế, tâm lực cùng đại giới. Ta không tin, ngươi đều đã đến cửa nhà. Mục tiêu rất có thể còn kém một bước. Ngươi hội cứ như vậy cam tâm tình nguyện từ bỏ? Dương Vũ mỉm cười nói đến. Diệu Linh bất đắc dĩ nơi nới lòng vai, ngươi thật là đáng sợ. Dương Vũ cười hắc hắc. Ta muốn cũng thế. Không chỉ có thông minh, hơn nữa còn sở hữu tuyệt đối quyền lên tiếng. Ngươi cứ nói đi. Diệu Linh bó tay rồi. Chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Bất quá ngẫm lại phát hiện, cái này không biết xấu hổ ra hỏa nói hoàn toàn là cái hiện thực. Tốt à, kỳ thực ta mục đích chủ yếu là vũ trụ xác định vị trí, hoặc là nói là bị cái khác vũ trụ gọi vũ trụ chi tâm. Diệu Linh nói đến. Vũ trụ xác định vị trí? Dương Vũ nghi hoặc. Vũ trụ chi tâm xa xa khôi hồ vừa rồi còn tại quay tròn chuyển trong mắt, nghĩ đến làm sao chạy trốn. Bây giờ nghe cái này vũ trụ chi tâm bốn chữ, lại là bỗng nhiên lên tiếng kinh hô. Trông thấy Dương Vũ cùng Diệu Linh đều đối hắn nhìn lại, khôi hồ lập tức khoát tay, các ngươi tiếp tục trò chuyện. Kia cái gì, Diệu Linh, ngươi rất lợi hại, không tệ, không tệ. Diệu Linh nhích miệng, biết khôi hồ chỉ là cái gì, bất quá cũng không có để ý. Không ngại, giải thích cho ta một chút cái gì gọi là vũ trụ xác định vị trí. Hoặc là nói, vũ trụ chi tâm. Dương Vũ nói đến. Ngươi tùy ý bắt lấy một tên gì vũ trụ sắc sinh mệnh, liên tiếp một chút ý thức của bọn hắn liền biết. Diệu Linh nói đến. Dương Vũ nhích miệng, khẽ vươn tay trực tiếp đem đang cùng Vũ Linh đại chiến ba tên vũ trụ lính chủ bắt tới. Bên trong một cái cơ giới tộc người chính đang chuẩn bị phóng thích vũ trụ hạt ion pháo. Kết quả cả người liền bỗng nhiên thấy hoa mắt, xuất hiện ở Dương Vũ trước mặt. Dương Vũ không nói hai lời, hai con mắt bên trong liền toát ra hai đạo tinh quang, kết nối cái này cơ giới tộc vũ trụ lính chủ ý thức thần kinh. Một lát sau, cái này cơ giới tộc vũ trụ lính chủ thân thể trực tiếp tiêu tán, năng lượng bị vũ trụ hấp thu. Dương Vũ cũng là hiểu rõ vũ trụ này xác định vị trí đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhi, thậm chí cũng biết vì cái gì giáp linh hội một mực đợi ở địa cầu, không muốn rời đi. Đồng thời cũng biết vì cái gì địa cầu tại số giữa đan điền gây dựng lại về sau, vị trí nhưng vẫn không có biến qua. Giá tâm của ngươi không nhỏ a hôn. Dương Vũ nhìn lấy Diệu Linh mở miệng nói đến. Diệu Linh bất đắc dĩ cười cười, vũ trụ chi tâm chính là vũ trụ tại vô tận trong hư vô căn. Phổ thông vũ trụ rất khó tại vô tận hư vô đâm xuống căn. Chúng nó một mực đang trong hư vô trôi nổi. Biết bị bố trí từ đâu mà đến trung cực hoảng sợ nuốt chửng lấy. Nhưng là chỉ cần có căn, toàn bộ vũ trụ liền sẽ đình chỉ trôi nổi. Tại nguyên chỗ cắm rễ. Cái này có hướng siêu cấp vũ trụ phát triển cơ sở. Mà tranh quang cũng là lợi dụng cái này căn, mới có thể thực hiện vũ trụ vật chất vô hạn gây dựng lại. Nếu như không có cái này căn, cũng chính là vũ trụ xác định vị trí, vũ trụ chi tâm tồn tại. Cái này cái vũ trụ này, vật chất phân giải ngược lại là dung dịch. Nhưng là tại vũ trụ trôi nổi trong, vũ trụ vật chất ở giữa sức hấp dẫn căn bản ngăn không được vũ trụ di động chi lực, lại không ngừng tiêu tán. Cứ như vậy đang không ngừng phân giải cùng gây dựng lại trong, vũ trụ cuối cùng sẽ trực tiếp biến mất, đều không cần đối mặt trung cực hoảng sợ. Dương Vũ nhẹ gật đầu, hắn lý giải Diệu Linh ý tứ. Diệu Linh tiếp tục nói, ta sở hữu nửa cái vô căn vũ trụ, nó liên quan đến ta tài sản của mình tính mạng, ta hết thầy cơ hồ đều bắt nguồn từ nó. Thế nhưng là nó hiện tại đã bắt đầu tán loạn, cho nên không hiện tại cần gấp một cái vũ trụ xác định vị trí đến ổn định nó. Cho nên vũ trụ chi tâm tác dụng cũng chỉ có cái này. Dương Vũ cười cười hỏi, à, dĩ nhiên không phải. Vũ trụ chi tâm thả ở nơi nào đều là một loại vô thượng bảo vật. Cái kia quy giáp cũng là bởi vì có một tia vũ trụ chi tâm lực lượng mới có thể như thế không thể phá vỡ. Liền cách này vẫn chỉ là vũ trụ chi tâm diệu dụng chín châu mất sợi lông mà thôi. Nữ nhân này thật không đơn giản. Khôi Hồ tại cách đó không xa trào phúng nói đến. Hắn cách này bị Diệu Linh nắm mũi dẫn đi, tựa như là cái kẻ ngu một dạng, trong lòng tự nhiên không vui. Lúc này mở miệng giận đổi, cũng coi là tiêu tan thở ra một hơi. Dương Vũ không để ý đến hắn, mà chính là cứ như vậy nhìn lấy Diệu Linh. Không sai, vũ trụ chi tâm diệu dụng đương nhiên không chỉ ở đây. Thậm chí ta ngay từ đầu dự định cũng không phải chỉ lấy được vũ trụ chi tâm mà thôi. Ta nguyên bản dự định là thôn phệ vũ trụ chi tâm, cưỡng ép trở thành phương này vũ trụ chí tôn. Dạng này cách này nửa cách vũ trụ tán loạn cũng liền tán loạn, đối ta không có ảnh hưởng. Nhưng là thấy đến ngươi, ta liền từ bỏ. Diệu Linh nói đến, ngươi mạnh thái quá, ta không phải là đối thủ của ngươi. Cùng ngươi cướp đoạt vũ trụ trường khống quyền, ta biết cách này là không thể nào. Thử một chút nha. Không thử làm sao biết đâu, ngươi bây giờ không phải liền là tại nếm thử con đường sao? Dương Vũ ngừng Diệu Linh câu này nịnh nọt, lại là cười nhạt một tiếng. Nói đến, Diệu Linh sắc mặt biến đổi, không có lại nói tiếp. Được rồi, khác suy nghĩ gì, nước ấm nấu thanh hoa. Để cho ta dần dần đối ngươi mất đi phòng bị sự tình, khả năng này đi, không là rất lớn. Bất quá ngươi ý nghĩ đi, đối với cái vũ trụ này tới nói, kỳ thực ngược lại là cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Ta bên này có một cái ý kiến, không biết ngươi muốn nghe không muốn nghe. Dương Vũ phơi bày Diệu Linh tính toán nhỏ nhặt, lại chưa từng trách nàng, mà chính là mở miệng nói một câu nói như vậy. Như thế nhượng Diệu Linh trong lòng có chút bất an. Nếu như có thể giải quyết ta sự tình, ta tự nhiên là muốn nghe. Diệu Linh gật đầu nói, tự nhiên là có thể giải quyết. Dương Vũ cười ha ha, sau đó hướng Diệu Linh phần bụng vị nhất chỉ. Cái kia tàn phá vũ trụ ở cách địa phương này a. Nghe được Dương Vũ, Diệu Linh trên mặt phong khinh vân đảm biểu lộ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thần sắc đại biến, vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 161 chương 1601 hai cái phương pháp. Dương Vũ không để ý đến Diệu Linh chấn kinh. Trên người nàng loại kia độc thuộc về vũ trụ bản thân ba động thật sự là rất rõ ràng lộ ra. Khi nàng tiến vào phương này vũ trụ là họa, phương này vũ trụ đối nàng bài xích cũng là rất rõ ràng. Loại này bài xích không giống như là đối với Khôi Hồ loại kia ngoại lai giả bài xích, mà lại Khôi Hồ lực lượng đã thông qua thế giới lâu kết nối cùng phương này vũ trụ cứng ép xây dựng cầu nối. Nhưng mà Diệu Linh trên thân cái loại cảm giác này lại là không giống nhau. Giống như là một cái cố định trong thùng nước có cố định nước, chợt rơi vào đến một khối cực lớn băng khối, giống như có thể tương dung, lại hình như không thể tương dung. Mà lại thùng nước biểu thị áp lực của nó rất lớn. Bởi vậy Dương Vũ trên đại thể đoán được, cái này Diệu Linh vô cùng có khả năng đem cái này nửa cái tàn phá vũ trụ trực tiếp dung nhập thân thể, mang theo mà đến. Kỳ thực ta là rất bội phục ngươi, tuy nhiên ta không biết ngươi làm như thế nào, nhưng là lấy tự thân chi lực thai nghén một cái tàn phá vũ trụ, Cái này đích xác là cần cực lớn kiên quyết, cùng cực lớn dũng khí. Hoặc là nói, hiện tại hẳn là xưng hô ngươi là vũ trụ chi mẫu mới đúng. Dương Vũ nhìn một chút Diệu Linh phần bụng vị cười một cách nói. Ngươi đã nhìn như thế thấu triệt, nói như vậy, ngươi có biện pháp nào có thể giúp ta giải quyết trên người vấn đề? Diệu Linh cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp hỏi nói. Dương Vũ nói ra. Ta biết ngươi bây giờ rất thống khổ. Giống như là một cách mang thai mẫu thân. Cái này tàn phá vũ trụ tại trong cơ thể của ngươi nhất định là không thành thật. Như vậy cái này đơn giản. Phương pháp thứ nhất, ta giúp ngươi đào lên bụng dưới, đem cái này tàn phá vũ trụ cho lấy ra, sau đó sắc sắc vò nát nó, để nó trở thành phương này vũ trụ chất dinh dưỡng. Không được, phương pháp này tuyệt đối không được. Diệu Linh trực tiếp lắc đầu. Không phải liền là sẽ để cho thực lực của ngươi trở lại vũ trụ lính chủ tầng thứ sao? Có thể dạng này ngươi hội nhẹ nhóm lời, mà lại không cần lo lắng nó lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung, mang đi tên của ngươi, hoặc là nói đưa ngươi một thân lực lượng cũng làm thành chất dinh dưỡng hút khô. Dương Vũ nói ra. Nếu như ta nguyện ý dùng phương pháp này, liền không cần khó khăn như vậy nhi. Cường đại vũ trụ chí tôn ta vẫn là nhận biết mấy cái. Cho nên, phương pháp thứ hai là cái gì? Diệu Linh nói ra. Làm sao ngươi biết ta có phương pháp thứ hai? Dương Vũ nói ra. Ngươi nói, vừa rồi cái này là cái thứ nhất. Diệu Linh nói ra. Tốt a, cái thứ hai kỳ thực ta cũng là cho rằng phương pháp thứ hai hẳn là tương đối tốt dùng một chút. Nghe được Dương Vũ, Diệu Linh nhất thời tinh thần tỉnh táo. Loại phương pháp thứ nhất chính nàng liền nghĩ đến qua. Thực sự có một ngày, không thể thừa nhận thể nội vũ trụ chi lực, liền trực tiếp vứt bỏ. Mà loại thứ hai biện pháp giải quyết cũng là tìm tới vũ trụ chi tâm. Nhưng là hiển nhiên, Dương Vũ nói loại phương pháp thứ hai, khẳng định không thể nào là chính nàng nghĩ loại phương pháp thứ hai. Nhưng mà Dương Vũ nhưng không có nói tiếp đi, mà chính là hỏi. Ngươi sinh ra ở này phương vũ trụ, mà lại đối với địa cầu hiểu rất rõ. Vậy ngươi hẳn phải biết trên địa cầu có một loại tiểu đồ chơi, gọi là nước Nga sáo hoa a biết. Diệu Linh không rõ ràng Dương Vũ vì cái gì hỏi vấn đề này, nhưng vẫn như cũ là hồi đáp. Biết là được. Vậy ngươi nhất định còn biết. Trên địa cầu, một số khoa học gia đưa ra cái gọi là bình hành vũ trụ lý luận. Đúng thế. Diệu Linh gật đầu. Dương Vũ lớn cái búng tay, nói ra. Nghe qua liền tốt. Tuy nhiên cái gọi là bình hành vũ trụ giả thiết đích thật là cái làm cho người nhức cả trứng, đồng thời chưa từng có tồn tại qua đồ vật. Nhưng là ta nghĩ chúng ta có thể thử một chút, chế tạo ra một cái bình hành vũ trụ đi ra. Làm ra một cái bình hành vũ trụ? Diệu Linh không hiểu. Dương Vũ cười cười, tựa như nước Nga sáo hoa một dạng. Diệu Linh suy nghĩ một chút, vẫn như cũ không phải rất rõ ràng. Dương Vũ bó tay rồi. Chỉ có thể nói. Nhưng trong cơ thể ngươi tàn phá vũ trụ, cùng nguyên sinh vũ trụ dùng chung một cái vũ trụ xác định vị trí. Nói như vậy, ngươi khả năng nghe được rõ ràng điều đó không có khả năng. Diệu Linh nói ra. Một cái vũ trụ xác định vị trí, làm sao có thể tiếp nhận hai cái vũ trụ? Cái này là không thể nào. Cho nên nói, hai cái vũ trụ nhất định phải là bình hành vũ trụ, lẫn nhau ở giữa cũng phải có dẫn dắt lực lượng. Ngươi khả năng hiểu. Dương Vũ nói ra. Đem Diệu Linh vẫn là rất lợi hại mê hoặc. Dương Vũ cũng không có ý định giải thích cái gì. Nói thẳng, làm vẫn là không làm. Không làm ngươi liền mau chóng rời đi. Ta cũng không hy vọng tại nguyên sinh vũ trụ chung quanh tồn tại ngươi như thế một cái phần tử nguy hiểm. Diệu Linh đương nhiên không có khả năng rời đi. Đương nhiên cũng không muốn nhượng Dương Vũ trực tiếp ra tay giết hắn. Thế là kết quả sau cùng chỉ có thể là một cái. Ngươi có thể có mấy phần chắc chắn thành công? Ta đã sách ra, vậy liền nhất định là 100% xác suất thành công. Dương Vũ tự tin nói. Diệu Linh trì trệ. Hắn chưa bao giờ thấy qua Dương Vũ tự tin như vậy. Người tự tin để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận. tốt à, nếu như có thể, ngươi cứ việc thử một lần. Diệu Linh nói ra. Có thể, bất quá trước đó, vẫn phải có cái vấn đề nhỏ muốn giải quyết một cái. Dương Vũ cười cười. Sau đó cả người biến mất. Sau một khắc, liền xuất hiện ở Khôi Hồ trước mặt. Khôi Hồ sắc mặt đại biến. Biết Dương Vũ muốn hạ sát thủ. Lập tức lấy dũng khí kiệt lực tới vậy mà lúc này Dương Vũ lại tựa hồ như hết sức tức giận. Liền Khôi Hồ đều không biết mình là chỗ nào đắc tội hắn. Bất quá lần giao thủ này phía dưới, Khôi Hồ lại là chợt phát hiện Dương Vũ vũ trụ chi lực vậy mà đạt đến 71% chân chân chính chính cao đẳng vũ trụ chí tôn. Tuy nhiên Khôi Hồ danh xưng tôn chủ đệ tử, nhiều thủ đoạn, bí pháp vô số, nhưng là tại Dương Vũ cái này vượt qua chư thiên, thân kinh bách chiến mặt người trước, hắn những cái được gọi là bí pháp, Dương Vũ trên cơ bản là nhìn một chút liền có thể thấu. Tựa như là hắn vũ trụ bảy xếp chạm, hắn coi là Dương Vũ tác dụng tới là sai lầm, nhưng trên thực tế hắn dùng mới là sai lầm. Luyện hóa bảy cái không gian, sau đó thi triển một chiêu này, đây quả thực không nên quá hao tốn thời gian. Dương Vũ chẳng qua là tại bí thuật này phía trên thêm chút sửa đổi thôi, mà cái này Khôi Hồ cũng đã xem không hiểu. Nói cho cùng, đây chính là kiến thức khác biệt. Cùng Dương Vũ so sánh, hắn mới thật sự là đồ nhà quê. Nai nai, bức lão tử xuất thủ, không cẩn thận liền để lão tử lực lượng đột phá 70%. Cái này mẹ nó về sau muốn đi nhìn làm sao bây giờ, bể nát toàn bộ vũ trụ sao, đi chết đi. Khôi Hồ tuyệt đối không thể nào nghĩ đến Dương Vũ nổi giận nguyên nhân lại là vừa không chú ý, lực lượng của hắn lại lần nữa tăng lên 2%. Không, Khôi Hồ giống to. Mấy hơi thở về sau, hắn liền chết tại chính mình bảy xếp chạm phía dưới. Chuẩn xác mà nói không phải bảy xếp chạm, mà chính là bảy xếp sư tử ấm. Bảy con thật sự kim cương sư tử, trực tiếp đem Khôi Hồ thân thể đụng thành nát bấy, bị phương này vũ trụ hấp thu sạch sẽ. Bên kia, Diệu Linh vẫn tại trong kinh hãi. Không nghĩ tới Khôi Hồ cường giả như vậy, lại bị Dương Vũ mấy lần liền tiêu diệt. Còn chưa kịp phản ứng, hắn chỉ cảm thấy một cái nóng rực thủ trưởng đã dán tại trên bụng nàng. Nhất thời toàn thân run lên. Nhìn kỹ lại, lại nhìn thấy Dương Vũ cái này tà mị vẻ mặt vui cười. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 161 chương 1602 minh giới ra lò. Cảnh vật chung quanh không ngừng biến hóa. Diệu Linh toàn thân lại là không thể động đậy. Biết là bị Dương Vũ đẩy tại đi. Một giây sau, hắn liền đã mất đi ý thức. Trở thành vũ trụ chí tôn về sau, hắn còn là lần đầu tiên ngất đi. Khi nàng lần nữa khi tỉnh lại, chung quanh đã là một mảnh non xanh nước biếc, cảm giác giống như đã từng quen biết. Vũ trụ biên giới, tại Vũ Linh cùng Huyễn Linh đám người chỉ huy dưới, ngoại lai dị chiến sĩ vũ trụ tuy nhiên nhân số đông đảo, nhưng là vẫn như cũ là chiếm lĩnh thượng phong. Mấy cái ngày sau, Hạc Rộn Ràng chỉ huy 5 vạn hắc giáp thiên sứ quân đoàn gia nhập chiến đấu. 2 tháng về sau, 20 vạn địa cầu hắc giáp đại quân tại Hùng Binh liền chỉ huy hạ tham dự chiến đấu. Đồng thời, Ác Ma quân đoàn, Nguyên Tố chiến sĩ quân đoàn, Cự Lang binh đoàn, Thao Thiết quân đoàn tham chiến. Thắng lợi thiên bình hướng nguyên sinh vũ trụ bên này nghiêng. Trên địa cầu, Diệu Linh từ dưới đất ngồi dậy, nhìn khắp bốn phía. Cái này là địa cầu. Diệu Linh phúc linh tâm trí, biết đây là địa phương nào, sau đó đứng dậy, hướng phía trước phương đi đến. Đi rất lâu sau đó, tại một chỗ đỉnh núi nhìn thấy Dương Vũ. Lúc này Dương Vũ ngửa đầu nhìn lên trời. Trên bầu trời, có vô số tinh cầu khổng lồ trôi nổi. Trên địa cầu người cũng đều đang nhìn cái này kỳ diệu cảnh tượng. Phảng phất ngôi sao trên trời sắp rớt xuống. Nước biển tại triều lên. Mặt biển đang lên cao. Đây đều là tinh cầu dẫn lực biến hóa. Nhưng là nhìn kỹ lại, những tinh cầu kia tựa hồ cũng là hư huyễn. Trên địa cầu người không nhìn thấy. Nếu như tại vũ trụ, liền có thể nhìn thấy. Thậm chí có tinh cầu đã cùng địa cầu chồng lên. Bất quá cái tinh cầu này có chút kỳ quái, dáng dấp như cùng một cái cực lớn uy xác, lóe sáng sáng lên, nở rộ một loại mười phần cẩn trọng quang mang. Diệu Linh đi đến Dương Vũ bên người, cùng Dương Vũ đứng sóng vai. Hắn biết Dương Vũ tuy nhiên đứng ở chỗ này, nhưng bên ngoài hai cái vũ trụ hết thảy đều là hắn đang thao túng. Như thế vừa đứng cũng là 20 năm. Bầu trời địa cầu kỳ quái thực sự để thập thất năm thời điểm biến mất. Lúc ấy vẫn đưa tới không nhỏ oanh động. Tựa như là năm đó những gì tượng này khi mới xuất hiện đưa tới oanh động một dạng. Có không ít tuổi trẻ người từ nhớ bắt đầu, những cái này tinh cầu khổng lồ hình ảnh liền ở trên trời. Lúc này đột nhiên biến mất, đích thật là nhượng thế giới của bọn hắn xem có chút sụp đổ. Có thể nhiều khi sự thật chính là như vậy. Ngươi rất khó tin tưởng ngươi chỗ nhìn thấy hết thảy đều chỉ bất quá tồn tại ngắn ngủi 20 năm mà thôi. 20 năm về sau, hết thảy đều khôi phục liễu nguyên dạng. Ngươi lại cảm thấy hết thảy đều đại thay đổi. Hoàn thành Diệu Linh đứng tại Dương Vũ bên cạnh hỏi. Thời gian 20 năm đối với hắn tới nói bất quá chỉ là nháy mấy lần mắt thôi. Cái này 20 năm, hắn thấy được Dương Vũ rất nhiều thần khí thủ đoạn, đơn giản kinh động như gặp thiên nhân. Dương Vũ lại là thở dài một hơi, vươn tay trên mặt có chút khổ cực. 87%, lão tử làm sao lại xui xẻo như vậy. 20 năm không ngừng tiến lên hai cái vũ trụ lẫn nhau dẫn sắt, chế tạo hai cái vũ trụ điểm kết nối. Những hai cái vũ trụ hỗ sinh nhưng lại không lẫn nhau dung hợp, càng thêm không bài xích lẫn nhau. Đây đối với hai cái vũ trụ lý giải đều đã cơ hồ đạt đến mức cực hạn. Hiện tại Dương Vũ đã là hai cái này vũ trụ chính thức chủ nhân. Liền xem như Diệu Linh, tại hắn mang tới cái vũ trụ kia, cũng phải phụng Dương Vũ làm chủ. Lúc này địa cầu bên ngoài, người ở không thấy được địa phương, kỳ thực khắp nơi đều là tinh cầu, một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Thực lực đạt tới tinh hà lĩnh chủ, liền có thể trực tiếp xé phá không gian, đến cái này mới vũ trụ, thế giới mới. Đương nhiên, khoa học kỹ thuật lực lượng đạt tới trình độ nhất định, hoặc là nắm giữ cái gì đặc thù kỹ xảo, người bình thường cũng là có thể tiến vào thế giới mới. Cái thế giới này cùng nguyên sinh vũ trụ hỗ trợ lẫn nhau, nhất minh nhất ám. Về sau lại biến thành bộ dáng gì, tựu liền Dương Vũ chính mình cũng không rõ ràng. Diệu Linh cũng là thở dài một hơi, mười phần bất đắc dĩ. Ngươi than thở cái gì, ta thở dài đương nhiên là ta cái này vô số tuế nguyệt nỗ lực cùng tính toán, cuối cùng đều thay ngươi làm giá y. Cái gì bình hành vũ trụ, ta cái này tàn phá vũ trụ, bất quá chỉ là ngươi gia cố vũ trụ chi tâm cuộc gạch mà thôi. Để ngươi tại vũ trụ chi tâm bên ngoài xây lên lớp kín bảo vệ thành tường thôi. Vấn đề của ngươi không phải cũng là giải quyết. Thân thể hoàn hảo, trả lực lượng, nhất cử lưỡng tiện không phải sao? Dương Vũ nói ra. À, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Lừa ta thành phương này vũ trụ một người gác cổng, một cách bảo tiêu, cách này vẫn nhất cử lưỡng tiện đều bị ngươi chiếm đi tốt a. Diệu Linh không thích nhìn thoáng qua Dương Vũ. Dương Vũ cười ha ha một tiếng. Tiện nghi đều bị hắn chiếm, bị người nói hai câu liền nói hai câu, không quan trọng sự tình. Hiện tại Diệu Linh hoàn toàn chính xác đã cùng địa cầu buộc chung một chỗ. Cái kia uy giáp bị Dương Vũ từ địa cầu xác định vị trí chi lực phân ra một số, luyện chế thành một cái ngụy xác định vị trí, định chủ Diệu Linh vũ trụ. Cùng địa cầu cách này chân chính vũ trụ xác định vị trí hỗ trợ lẫn nhau. Đầu tiên đem Diệu Linh tàn phá vũ trụ định trụ, sau đó ảnh hưởng Diệu Linh vũ trụ, nhượng Diệu Linh toàn bộ vũ trụ trở thành nguyên sinh vũ trụ phụ trợ xác định vị trí, phụ trợ địa cầu đến ổn định toàn bộ vũ trụ. Mà Diệu Linh cách này lực lượng đến từ tàn phá vũ trụ chí tôn, tự nhiên cũng bị buộc tại địa cầu. Tự nhiên cái này cũng không phải chân chính để cho nàng mất đi tự do. Chẳng qua là từ nay về sau, vận mệnh cùng nguyên sinh vũ trụ liên tiếp đến cùng nhau mà thôi. Cái này mới trong vũ trụ cũng không có sinh mệnh, chẳng lẽ cứ như vậy để nó trống không sao? Diệu Linh hỏi. Đương nhiên không, ta sớm đã có cách không tệ ý nghĩ. Dương Vũ nói ra. Ý tưởng gì? Diệu Linh hỏi. Cái này tân vũ trụ à, ta chuẩn bị cho nó đặt tên gọi là Minh Giới. Minh Giới, Diệu Linh nghi hoặc. Trong truyền thuyết địa phủ, ta biết địa cầu hoa hạ rất nhiều truyền thuyết đều có như thế cách địa phương. Nhưng trên thực tế cũng không có. Ngươi là muốn tạo một cách đi ra không này? Chẳng phải là một cái tên à? Gọi Minh Giới cũng được. Gọi đất phủ cũng được. Trên thực tế cũng là một cái vũ trụ không gian. Người chết về sau tại cái vũ trụ này, ý thức sẽ từ từ tiêu tán, hóa thành thuần túy vật chất. Sau đó tân sinh mệnh lại hình thành mới ý thức. Hiện tại trạng huống này chính là, người sau khi chết, ý thức sẽ bị kéo đến Minh Giới. Sau đó lấy đặc thù trạng thái tại Minh Giới sinh tồn. Sau đó chúng ta tại hoàn thiện một chút luân hồi chuyển thế cơ chế. Cái này không là có thể, Dương Vũ nói ra. Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Diệu Linh không hiểu, Dương Vũ làm như vậy tựa hồ căn vốn không có ý nghĩa gì. Không hiểu a, mỗi một lần vật chất phân giải cùng vật chất gây dựng lại đều là muốn tiêu hao vũ trụ năng lượng. Nhất là cao đẳng trí tuệ ý thức. Phân giải ngược lại là còn tốt. Nhưng là gây dựng lại, liền so sánh hao phí lực lượng. Tuy nhiên một hai cái cá thể không đáng chú ý, nhưng là toàn bộ vũ trụ có vô số trí tuệ sinh mệnh. Mỗi ngày ra đời trí tuệ sinh mệnh, đối với vũ trụ tới nói là cái không nhỏ gánh vác. Cho nên đã muốn phân giải còn phải lại gây dựng lại. Cái này chẳng những ý thức không cần phân giải, trực tiếp lấy một cái tương đối hoàn chỉnh ý thức thể xác trạng thái tồn tại. Sau đó cùng nhục thể vật chất đem kết hợp liền tốt. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 161 chương 1603 vũ trụ phát triển, đến lúc đó chỉ cần giống như là máy tính trình tự như thế. Đem đoạn này ý thức khởi động lại là được. Cái này có thể tiết kiệm không ít vũ trụ năng lượng. Dương Vũ hời hợt, nói một cách cùng sự hùng vĩ kế. Trong này sẽ xuất hiện rất nhiều bất. Diệu Linh nói ra. Đây là đương nhiên. Vẫn có rất nhiều chi tiết cần phải xử lý. Tỉ như vũ trụ sẽ chủ động tái sinh mới ý thức cái gì. Ta phải tiến hành trình độ nhất định ngăn chặn. Bất quá. Tồn tại một số bất. Không phải càng có ý tứ sao? Dương Vũ a a cười nói. Trên thực tế. Hắn sáng tạo Minh Giới. Còn có một cái ý tứ. Cái vũ trụ này phía trên trí tuệ sinh mệnh quá ỷ lại cái gọi là khoa học kỹ thuật. Cái gọi là chính nghĩa. Đều do trời làm chấp hành. Cái này là không đúng. Người vẫn là cần phải có chút kính sợ mới được. Dương Vũ không chỉ có muốn làm ra Minh Giới. Cái này thập bát tầng địa ngục, Tu La Dược Đạo, đều sẽ không thiếu một cái. Nhượng mọi người minh bạch. Cái gì gọi là thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Minh Giới tại giờ này khắc này, liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ liền thành hình. Khôi hồ sau cùng khí tức cũng là biến mất ở cái địa phương này. Đoán chừng là chết rồi. Không nghĩ tới đơn giản như vậy một cái nhiệm vụ. Yếu đuối như vậy một cái vũ trụ. Lại còn có thể có tổn thương đến khôi hồ tồn tại. Đi thôi, qua đem khôi hồ tìm trở về, đem giết hắn người cũng mang về. Tư không vô tận. Một mảnh thương mang vũ trụ trong. Cái kia khôi ngô cao đạt thương lão nhân ảnh lúc này đã đứng lên. Trong đôi mắt bắn ra vô tận quang mang. Phảng phất nhìn thấu vạn vật. Thanh âm của hắn xuyên thấu hư vô truyền đạt đến một số đang lúc bế quan tu luyện cường đại sinh mệnh trong tay. Cơ hồ là đồng thời có 4-5 cái cường đại sinh mệnh liền từ chỗ tu luyện biến mất. Nguyên sinh vũ trụ biên giới. Dị vũ trụ xâm lấn sớm tại hơn 10 năm trước cũng đã kết thúc. Chỉ còn lại có một số còn sót lại dị vũ trụ sinh linh. Ẩm núp đến liễu nguyên sinh trong vũ trụ. Các tộc đại quân đều đã phái ra đội tuần tra tiến hành tìm kiếm. Thế giới lâu đã trở thành nguyên sinh vũ trụ chiến lợi phẩm. Bất quá hắn thể tích quá lớn. Chất lượng quá lớn. Thậm chí siêu việt toàn bộ nguyên sinh vũ trụ chất lượng. Cho nên nguyên sinh vũ trụ là căn bản là không có cách dung nạp nó. Chỉ có thể nhượng hắn tại ở nguyên tại chỗ. Bất quá nó phía trên các loại công nghệ cao cũng là làm cho cả nguyên sinh vũ trụ khoa học kỹ thuật tiến hành một cách bay vọt thức phát triển. trước kia rất nhiều khoa học đoán muốn trở thành hiện thực. Đương nhiên cũng có rất nhiều một mực bị cho rằng là sự thật một số khoa học lý luận bị đẩy ngã. Một cái cũng là cái gọi là bình hành vũ trụ lý luận. Trên thực tế, vũ trụ từ đâu tới cái gì đồng hành? Vô tận trong hư vô vốn là có vô số vũ trụ. Mỗi cái vũ trụ đều là độc lập cá thể. Căn bản không phải cái gọi là bình hành vũ trụ. Lẫn nhau ở giữa căn vốn không có có quan hệ gì. Chân chính bình hành vũ trụ hiện tại chỉ có một cái kia chính là Dương Vũ tạo nên minh giới. Nhưng cái này cần có điều kiện quá hà khắc. Một cái là cần vũ trụ chi tâm. Hai cái là cần một cái lực lượng đầy đủ, mà lại thủ đoạn đầy đủ cường giả, đến nhượng hai cái vũ trụ thành lập liên hệ. Cái thứ hai bị lật đổ như sắt thép khoa học lý luận cũng là cái gọi là không gian đa chiều lý luận. Bất quá cái này lý luận quá mức phức tạp. Nguyên sinh vũ trụ nhân loại hoặc là hắn trí tuệ của hắn sinh mệnh, còn cần tiến một bước học tập cùng lý giải. Tóm lại tới nói, trước kia đối với duy trì những cái kia suy đoán cùng lý giải, đại bộ phận đều là sai lầm. Duy nhất không sai cũng là thế giới hai dơ không có độ dày cái này khái niệm. Nhưng là không có độ dày cũng không có thế giới cái này khái niệm. Đừng hy vọng một cái độ dày là số không tồn tại. Có thể sinh ra cái gì thế giới? Một vạn nhân với một vạn lại nhân với số không. Kết quả sau cùng vẫn là số không. Cái kia chính là cái hư vô đồ vật. Cùng loại với loại này lý luận chẳng qua là chín châu mất sợi lông mà thôi. Tóm lại, nguyên sinh vũ trụ khi lấy được thế giới lâu về sau, trình độ khoa học kỹ thuật cơ hồ là tiến hành tốt mấy cái giai đoạn nhảy vọt. Nhất là địa cầu, trực tiếp từ tinh hà cấp bậc khoa học kỹ thuật tăng lên tới vũ trụ cấp khoa học kỹ thuật. Thậm chí rất nhanh liền có thể đạt tới vũ trụ bên ngoài khoa học kỹ thuật mức độ. Dù sao hiện tại địa cầu tập trung toàn bộ nguyên sinh vũ trụ mạnh nhất mấy cái khoa học gia. Mẹ ra nè, các lơ, hạc rộn ràng. Bọn họ mỗi một cách đều là nghiên cứu cuồng nhân. Hơn nữa còn có một cái huyễn linh ở bên cạnh phụ trợ biết. Về phần tìm kiếm tài liệu sự tình, đều giao cho phệ linh. Không có cái gì là hắn làm không được. Hùng binh liền bên kia mấy cái đại cao thủ cũng là đang nhanh chóng trưởng thành. Tôn Ngộ Không đang bế quan. Tam mũi chân hỏa đã luyện tốt. Hắn tại tu luyện hắn thất thập nhị biến cùng cân đầu vân. Hết thảy đều là vui vẻ phồn vinh tư thái. An an ổn ổn vượt qua mấy trăm năm. Nguyên sinh vũ trụ lại là đã đạt đến một cách vô cùng cường thịnh cấp độ. Người địa cầu dân tại Hoa Hạ khởi xướng hạ tạo thành một cách địa cầu liên bang. Hoa Hạ bên này là liên bang ở trong có đủ nhất thực quyền một phương. Ẩm ẩm là địa cầu lão đại. Còn lại một số tinh cầu, tỉ như mặt trăng hỏa tinh, cũng đều có thực dân. Một số không quá nguyện ý ở vào Hoa Hạ phía dưới quốc gia đều đi ra ngoài. Những quốc gia này hợp thành vũ trụ liên bang. Bất quá bọn hắn nhìn Hoa Hạ địa cầu liên bang khó chịu cũng không có cách nào. Người Hoa trước hết nhất ra đời tân nhân loại. Cái gọi là tân nhân loại cũng là vừa ra đời liền đã cùng địa cầu động cơ tương liên nhân loại. Xuất sinh liền sở hữu kỳ dị năng lực, được gọi chung là dị năng, mà lại cùng thiên sứ không giống nhau. Nhân loại dị năng có thể chủ động tu luyện, cũng không hoàn toàn ỷ lại động cơ. Đương nhiên cách này cách tốc độ tu luyện cùng cuối cùng tầng thứ, vậy liền không nhất định. Hạn mức cao nhất rất cao, nhưng là lô cũng rất thấp. Bất quá lại thấp, cũng so trăm năm trước người bình thường mạnh hơn không ít. Ngoại trừ Hoa Hạ bên ngoài còn lại quốc gia cũng tạo ra được tương tự động cơ. Nhưng là cùng Dương Vũ tự mình cải tạo địa cầu động cơ so sánh, vậy liền liền ngày đêm khác biệt. Tiền kỳ tu luyện có lẽ không sai biệt lắm, nhưng là ra ngân hà hệ lại không được. Còn lại quốc gia liên hợp chế tạo vũ trụ động cơ, tên ngược lại là rất lớn khí. Nhưng là động cơ bên trong năng lượng nhiều nhất chỉ có thể cung cấp ra một cái tinh hà lĩnh chủ. Nhưng là địa cầu động cơ lại là không giới hạn. Hắn vốn cũng không phải là thuần túy nhân tạo một cách động cơ. Vốn là trong vũ trụ, một đoàn không ngừng thu nạp các loại năng lượng đặc thù thiên thể. Nó tiềm năng vô hạn, dẫn đạo nhân loại lại không ràng buộc nhân loại, thậm chí có thể làm cho nhân loại tu luyện tới nhảy ra toàn bộ vũ trụ, trở thành vũ trụ chí tôn thậm chí cao hơn tồn tại. Cát Tiểu Luân, Lôi Na, Lưu Sấm, Trình Diệu Đồng, Kỳ Lâm, Triệu Tín, những người này tên đã trở thành một cách truyền thuyết. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không cái tên này, một mực cũng là một cách truyền thuyết. Siêu Thần Học Viện cùng Hùng Binh liền cũng đã trở thành sở hữu người địa cầu, thậm chí là liên bang vũ trụ người, đều mười phần hướng tới địa phương. Địa cầu liên bang các đại học phủ, cùng liên bang vũ trụ ở trong các đại học phủ ưu tú học sinh, đều hy vọng có thể tiến vào Siêu Thần Học Viện, cùng Hùng Binh liền. Nhưng là chỉ có bọn họ trong đó người nổi bật, mới có thể tiến vào Siêu Thần Học Viện đào tạo sâu. Về phần Hùng Binh liền, khảo hạch thì là càng thêm nghiêm ngặt. Cái này là địa cầu ngân hà hệ mạnh nhất hộ thuẫn, cũng là sắc bén nhất dao nhọn. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 161 chương 1596 vũ trụ thợ máy. Nhưng là vừa nghĩ tới tiến vào Hùng Binh liền, liền có thể nhìn thấy trong truyền thuyết ngân hà chi lực Cát Tiểu Luân, Vâng Ta Qua Thần Lưu Sấm, còn có gợi cảm nóng bỏng Thái Dương Nữ Thần Lôi Na, cùng rất nhiều nhân vật trong truyền thuyết. Những cái này khó khăn đối với những cái kia đông học sinh tới nói, kỳ thực cũng liền không coi vào đâu. Đương nhiên còn có cái này lớn nhất thần bí nhất, Hùng Binh liền liên trưởng. Liên trưởng gần nhất đây là qua làm cái gì, vài chục năm đều không hề lộ diện. Cát Tiểu Luân mặt mũi bầm dập, nằm trên mặt đất. Đúng vậy a, biểu thị rất muốn liên trưởng, không có liên trưởng dạy bảo, ta ăn ngủ không yên. Lưu Sấm đồng dạng máu me đầy mặt nằm trên mặt đất. Các ngươi hai cái lợn chết, tranh thủ thời gian cho lão nương đứng lên luyện tiếp. Bị đâm chết, lấy các ngươi hai cái hiện tại độ cứng, liền xem như một khỏa đạn hạt nhân ở trước mặt các ngươi phát nổ cũng không gây thương tổn các ngươi. Nhanh luyện tiếp, nếu không đừng trách lão nương không khách khí. Megane ăn mặc Siêu Thần Học Viện giáo tập trang, cầm trong tay thước dạy học, chỉ nằm dưới đất Lưu Sấm cùng Cát Tiểu Luân nói ra. Hai người khóc không ra nước mắt. Vốn cho rằng tại Dương Vũ dạy bảo dưới, bọn họ đã đủ thảm. Nhưng là bây giờ Dương Vũ đi, đổi thành Megane về sau, hắn hay là thảm hại hơn. Vì Mao Lôi Na không cần luyện, Cát Tiểu Luân lớn tiếng kháng nghị. Lôi Na từ một bên từ từ bay ra, ngươi có ý kiến? Cát Tiểu Luân hóa đá. Lưu Sấm đứng lên, vỗ vỗ Cát Tiểu Luân. Huynh đệ, đắc tội một nữ nhân, ngươi tàn phế. Hiện tại ngươi đắc tội hai cái. Trên thế giới đơn giản không có so đây càng bi thương sự tình. Mà lúc này Dương Vũ thì là bận biểu màn thầu mồ hôi, mang theo nhất bang vũ trụ lính chủ chạy khắp nơi. Chính là cái này địa phương hẳn là không sai. Diệu Linh chỉ trong hư không vũ trụ một cái điểm nói ra. Dương Vũ gật đầu, đối bên người Huyễn Linh nói đến. Huyễn Linh, liền thừa ngươi một người, chỗ này liền giao cho ngươi, nhất định phải chống đỡ. Dương Vũ phân phó nói. Huyễn Linh nhẹ gật đầu, trong nháy mắt hóa thành Huyễn Linh bản thể, đem một phương này không gian cho trấn áp lại. Phía dưới còn có hai cái điểm cách tương đối gần, ngươi đi ngăn chặn, ta chuẩn bị động thủ. Dương Vũ nói ra. Đi thôi, ngươi bây giờ là vũ trụ chi chủ, hẳn là có thể đủ làm đến. Diệu Linh nói ra. Đúng vậy. Hơn 100 năm, gần 200 năm. Coi như Dương Vũ khống chế, lực lượng này cũng đã đạt đến 90% vũ trụ chi lực. Đồng thời cũng biết vũ trụ chí tôn phía trên một cảnh giới, cái kia chính là vũ trụ chi chủ. Ý tứ vì vũ trụ chủ nhân chân chính. Vũ trụ giống như là phân thân của hắn một dạng, sở hữu ý thức của hắn. Cách khác, Dương Vũ hiện tại chỉ cần một cái ý nghĩ, liền có thể nhượng một cái địa phương mỗi một tinh cầu khác hoặc là sinh linh trực tiếp diệt vong. Dễ như trở bàn tay. Cái vũ trụ này, hắn cũng là hết thảy. Nhưng khi trước có một cái không bình thường quan trọng sự tình cần phải giải quyết. Cái này chính là cái này vũ trụ đang hấp thu nhiều như vậy lực lượng cường đại về sau, vậy mà đánh tới một cái điểm tới hạn, chuẩn bị vật chất gây dựng lại. Cái này nhất cả trứng. Vũ trụ này 6 tỷ năm một cách luân hồi vật chất gây dựng lại. Hiện tại liền muốn bắt đầu. Phải biết, cái vũ trụ này phát triển mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Trên thực tế tại Dương Vũ xem ra, vũ trụ này lần lượt sung túc phân giải. Cùng cái này cái gọi là trung cực hoảng sợ khác nhau ở chỗ nào đối với vũ trụ sinh mệnh tới nói. Cái này mỗi một lần phân giải gây dựng lại, đều là trung cực hoảng sợ. Khó mà ngăn cản trung cực hoảng sợ. Mấy cái quan trọng vị trí, Dương Vũ đều điều động vũ trụ lính chủ qua trấn áp. Mà chính hắn thì là đi thẳng tới vũ trụ nơi trung tâm nhất. Kỳ thực cũng chính là địa cầu phía trên đánh bại năm ánh sáng địa phương. Dối ra ý niệm. Cùng vũ trụ dung hợp. Cái kia tranh quang ngược lại là một cái rất có tài hoa gia hỏa. Vậy mà nghĩ đến dùng loại phương thức này. Đến gia cố vũ trụ hàng rào cùng không gian dẻo dai. Bất quá bây giờ có ta. Liền không cần loại này hậu di chứng cực lớn phương pháp. Ai? Ta đây là càng lún càng sâu. Về sau làm như thế nào trở về nha? Dương Vũ sầu mi khổ kiểm nói. Nguyên sinh vũ trụ bên ngoài. Bốn cái thân ảnh khổng lồ hư không đứng tại vũ trụ biên giới. Lạnh lùng nhìn lấy nguyên sinh vũ trụ. Một cái cơ giới tộc vũ trụ chí tôn nhìn lấy không ngừng đang biến hóa lăn lộn. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì nguyên sinh vũ trụ nói ra. Cái vũ trụ này tựa hồ tại diễn biến thứ gì. Chúng ta muốn đừng xuất thủ can thiệp một chút. Một cái toàn thân bị dây leo quấn quanh. Nhưng là dây leo khoảng cách bên trong lại bốc lên lửa cháy hừng hực vũ trụ chí tôn nói ra. Phí cái này sức lực làm gì. Dù sao đánh một trận xong. Vũ trụ này có thể hay không tồn tại vẫn hai chuyện đây. Điều này cũng đúng. Cơ giới tộc vũ trụ chí tôn nói ra. Tại hắn hai bên người. Thì là nổi lơ lửng một cách đại trùng tử. Trên thân trơn bóng vô cùng. Cơ giới tộc chí tôn cùng hỏa dây leo chí tôn nhìn thấy vị này tồn tại. Cũng là theo bản năng liền cách xa một số. Mà tại ba vị này sau lưng. Thì là một cách hồng tinh tộc chí tôn. Cùng cơ giới tộc chí tôn một dạng. Dáng dấp cùng địa cầu nhân loại đặc thù tương tự. Chỉ bất quá toàn thân đều là đỏ thấm thủy tinh. Trên đầu phảng phất mang một cái thủy tinh đang chụp đèn. Còn có thủy tinh chui sách đồng dạng lưu tô rủ xuống. Đem khuôn mặt ngăn trở. Hai tay vây quanh. Sau lưng lại là có một thanh khổng lồ đao. Thế giới lâu tôn chủ hạ treo giải thưởng. Cái này phần thưởng thế nhưng là một đoạn tinh không dây leo. Chúng ta vẫn là sớm đi động thủ. Tỉnh phía sau tại người tới. Một đoạn tinh không dây leo. Quá nhiều người cũng không tốt phân. Hồng tinh người mở miệng nói ra. Nói cũng đúng. Thế nhưng là. Chiếu ta xem ra. Cái này một đoạn tinh không dây leo bốn người phân. Cũng là không quá đủ. Cái này cái cử đại trùng tộc vũ trụ chí tôn. Ông nói ra. Lời vừa nói ra. Còn lại ba người sắc mặt đều hơi hơi biến đổi. Nhưng ba người liên thủ. Cũng là không sợ hắn chính là. Trùng tộc chí tôn thấy không có hù đến ba người. Cũng là cười ha ha một tiếng. Nói tiếp. Nhưng cũng hầu như so nhượng càng nhiều người đến phân càng tốt hơn. Ha ha, nói cực phải. Nghe được trùng tộc chí tôn lời này. Còn lại ba vị cũng là cười ha ha nói. Bất quá lại là ẩm ẩm tạo thành đồng minh. Nếu có cần. Tự nhiên là đi đầu liên thủ. Đem trùng tộc chí tôn xử lý lại nói. Ngay tại bốn cái vũ trụ chí tôn lúc nói chuyện. Dương Vũ vũ trụ lại là bỗng nhiên không gian chấn động. Phảng phất sắp đổ sụt. Một cỗ vết nứt không gian sinh ra. Vô tận vật chất chi lực. Đều bỗng dưng phân tán. Sau đó hướng trung gian tụ tập đây là náo loại nào bốn cái vũ trụ chí tôn có chút được. Mà lúc này Dương Vũ cũng là có chút luống cuống tay chân. Ta dựa vào. Ra đại sự. Không có chút nhi hiến tế chỉ sợ vũ trụ này tối thiểu sụp đổ một nửa nhi hắn lần này sửa chữa kỳ thực còn tính là thành công. Hơn nữa còn có thể làm cho vũ trụ càng kiên cố hơn. Không phải một hai thế giới lâu liền có thể đánh xuyên qua vũ trụ hàng rào. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến. Tăng cường vũ trụ cần lực lượng hội lớn như vậy. Một cái khôi hồ mấy cái vũ trụ lính chủ. căn bản chưa đủ cái này có thể làm sao xử lý. Dương Vũ suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Vũ trụ bên ngoài. Bốn cái gì vũ trụ chí tôn hơi cách rất gần một số. Muốn quan sát một chút trước mắt cái vũ trụ này đến cùng là trừ cái gì vậy. Bỗng nhiên. Một đầu xiềng xích trống rỗng xuất hiện. Trực tiếp đem cái kia hỏa đằng tộc vũ trụ chí tôn quấn lấy. Kéo đến cuồng bạo trong vũ trụ. Thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Liền giấy rua cũng không kịp vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 161 chương 1605 xiềng xích còn lại ba cái vũ trụ chí tôn cũng đều là phản ứng cấp tốc. Trong nháy mắt liền cách xa nguyên sinh vũ trụ. Một mặt đề phòng nhìn lấy. Moa ba người các ngươi vẫn nhìn cái gì. Cùng một chỗ đồng thủ mông lung trong vũ trụ xuất hiện cái kia hỏa dây leo chí tôn thanh âm. Bất quá sau đó liền không có động tĩnh. Làm sao bây giờ cơ giới tộc chí tôn hỏi. Ta không sợ các ngươi nói đồng thủ ta liền đồng thủ. Trùng tộc chí tôn lạnh lùng nói đến. Hồng tinh tộc chí tôn lại là trầm ngâm một lát. Nói đến. Cái vũ trụ này có gì đó quái lạ. Vẫn là cẩn thận một chút. Hừ. Có thể có gì đó cổ quái. Bất quá một cái tân sinh vũ trụ mà thôi. Hơn 100 năm trước mới sinh ra một cái vũ trụ chí tôn mà thôi. Liền xem như cao đẳng vũ trụ chí tôn. Có chúng ta mấy người liên thủ. Liền xem như hắn chiếm cứ thiên thời địa lợi. Cũng không thể nào là đối thủ của chúng ta. Luôn không khả năng. Ngắn ngủi này hơn 100 năm. Vũ trụ này liền sinh ra vũ trụ chi chủ đi gây dựng lại chí tôn nói đến. Chỉ là 100 năm, sinh ra vũ trụ chi chủ khả năng đạo sư không lớn, bất quá. Chúng ta vẫn là tính quan kỳ biến chờ một chút hỏa dây leo chí tôn đi. Dương Vũ tại nguyên sinh vũ trụ trung tâm nhất bộ vị. Địa cầu năng lượng đã điều động. Tại minh giới dẫn lực phụ trợ dưới. Tạm thời ổn định lại toàn bộ vũ trụ. Cái kia bị Dương Vũ kéo vào hỏa dây leo chí tôn. Thay thế nguyên sinh vũ trụ sắp phân giải tinh cầu hoặc là sinh mệnh. Thân thể này đã hóa thành thuần túy nhất vật chất. Bị vũ trụ thu nạp. Về phần cái thanh âm kia. Tự nhiên là Dương Vũ ngụy trang. Muốn đem mặt khác ba cái vũ trụ chí tôn đều lừa gạt tiến đến. Dù sao. Cái này một cái vũ trụ chí tôn lực lượng. Tựa hồ vẫn là không quá đủ. Thật đúng là đủ cẩn thận. Bất quá có vào hay không đến. Có thể không phải do các ngươi. Đều cách tới đây cho ta. Dương Vũ giận dữ mắng mỏ một tiếng. Nhất thời vô số xiềng xích từ hư không dối ra. Trực tiếp cuốn về phía vũ trụ phía ngoài ba tên tôn giả cơ giới tộc chí tôn phản ứng hơi chậm. Bị tỏa liên trực tiếp quấn quanh vừa vặn. Bị kéo tiến vũ trụ. Trùng tộc chí tôn hình thể to lớn. Nhưng là thực lực mạnh nhất. Tại xiềng xích xuất hiện trong nháy mắt liền rời đi đến. Tuy nhiên xiềng xích cũng đồng thời xuyên nhập hư không tiến hành truy kích. Nhưng như cũ để nó trốn qua một kiếp. Mà hồng tinh chí tôn lại là trực tiếp rút ra sau lưng một thanh huyết hồng trường đao. Đối xiềng xích liền hung hăng chém xuống cái này một chạm. Lại là đem quấn quanh hướng hắn xiềng xích. Trực tiếp chặt đứt một đầu. Đang trung tâm vũ trụ Dương Vũ cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Không khỏi đối hồng tinh chí tôn chăm chú nhìn thêm. Đương nhiên. Chặt đứt xiềng xích hồng tinh chí tôn cũng là cuồng thổ máu tươi. Sắc mặt thu được không sai đại biến. Liều mạng độn không đào tẩu. Bất quá đây cũng chỉ là nhượng Dương Vũ hơi hơi kinh ngạc một chút mà thôi. Hấp thu hai cái chí tôn vũ trụ đã tạm thời ổn định. Dương Vũ là trực tiếp thoát ly vũ trụ. Truy sát hướng về phía hai cái gì tộc chí tôn. Vũ trụ chi chủ là vũ trụ chi chủ hồng tinh chí tôn trông thấy sau lưng đuổi theo cái kia thân thể cao lớn. Trong lòng vô cùng hãi nhiên. Vũ trụ cấp bậc cường giả tại vô tận trong hư vô chỗ biểu diễn ra hình thể lớn nhỏ. Cùng thực lực là hoàn toàn thành có quan hệ trực tiếp. Lực lượng càng mạnh. Hình thể cũng lại càng lớn. Hiện tại Dương Vũ tại hồng tinh chí tôn cùng trùng tộc chí tôn xem ra tựa như là một cái thế mà. Một bước liền trực tiếp ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Liền chạy trốn đều khó có khả năng. Tôn chủ tha mạng. Tôn chủ tha mạng hai cái chí tôn cũng biết. Chính mình là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát một tên vũ trụ chi chủ lòng bàn tay. Liền dứt khoát từ bỏ. trực tiếp cầu xin tha thứ. Lựa chọn của các ngươi là chính xác. Dương Vũ nhìn xuống hai cái vũ trụ chí tôn, đưa tay hướng trên thân hai người một điểm. Nhất thời mấy cái xiềng xích trực tiếp liền trói buộc lại ý thức của bọn hắn. Trừ phi có so Dương Vũ lực lượng mạnh lên mấy chục lần người, cưỡng ép giải trừ. Nếu không, hai người này là tuyệt đối không có khả năng thoát khốn. Dương Vũ có chút hiếu kỳ nhìn về phía cái kia hồng tinh chí tôn, mở miệng hỏi: ngươi đao pháp này không tệ, từ chỗ nào học được không dám giấu riêng tôn chủ? Ta chí cường nhất đao chính là may mắn quan sát hư không vô tận hải chí cao cường giả một trong vàng trảo thần chủ khai thiên nhất trảo mới sáng lập ra. Hồng tinh chí tôn run lẩy bẩy nói đến: vàng trảo thần chủ không tệ, ngược lại là có mấy phần ngộ tính. Một chiêu này không có gì không nứt, ngược lại là một loại cực kỳ bá đạo quy tắc chiêu thức, Dương Vũ nói đến. Sau đó vươn tay tại hư không tùy ý vẽ một chút, nhất thời không gian một chỗ trực tiếp nứt ra, thậm chí không có chút nào năng lượng ba động tràn ra. Hồng tinh chí tôn sắc mặt nhất thời biến đổi. Tại vừa rồi Dương Vũ một con kia phía trên, hắn tựa hồ nhìn thấy vàng trảo thần chủ. Cái này khai thiên nhất trảo bóng dáng trời ạ, cái vũ trụ này vũ trụ chi chủ sẽ không phải là từ đao pháp của ta phía trên phản đẩy ra vàng trảo thần chủ khai thiên nhất trảo đi? Đây là cái gì thực lực? Đây là cái gì ngộ tính? Hồng tinh chí tôn phủ phục thấp hơn. Biết vàng trảo thần chủ cường đại, hắn lúc này là hiểu thêm. Trước mắt cái vũ trụ này chi chủ là như thế nào cường đại? Ngươi hay đi giúp ta dẫn một chút người đến đây đi. Ta vũ trụ hiện tại đang cần lực lượng quán trú, bây giờ không có người, chỉ có thể cầm các ngươi hai cái thay lên. Dương Vũ nói xong cũng đi, hoàn toàn mặc kệ hai người sẽ hay không chấp hành mệnh lệnh của hắn. Dương Vũ sau khi đi, cái này trùng tộc chí tôn liền chuyển con ngươi, chuẩn bị xa cách nơi này về sau, liền nếm thử phá vỡ Dương Vũ giam cầm. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên uổng phí khí lực. Cấm chế này, toàn bộ hư không vô tận hải, đều khó có khả năng có người có thể giúp ngươi phá vỡ. Coi như có thể phá vỡ, cái này cần thiết trả ra đại giới, cũng không thể nào là ngươi ta có thể tiếp nhận. Hồng tinh chí tôn nói đến. Trùng tộc chí tôn trong mắt đi lòng vòng, bỗng nhiên cười hắc hắc, đối hồng tinh chí tôn nói đến. Không nghĩ tới hồng tinh chí tôn còn có mạnh mẽ như vậy thủ đoạn a, thật sự là thất kính. Hồng tinh chí tôn không để ý đến hắn. Trùng tộc chí tôn lần nữa nói đến. Hồng tinh chí tôn, liền định như thế thành vì người khác nô bộc không nên quên. Ngươi thế nhưng là cửu vũ thần quốc người. Ta chỉ là thụ người chế chủ thôi, trùng con lợn bị cùng chí tôn muốn đi, tự tiện chính là. Hồng tinh chí tôn không lạnh không nhạt nói đến. Đã thực lực đã bại lộ, tự nhiên cũng liền không cần ngụy trang. Bằng vào một đao kia, hắn căn bản cũng không cần cho trùng con lợn bị cùng chí tôn mặt mũi. À, trùng con lợn bị cùng chí tôn cười hắc hắc, không có trả lời. Mấy ngày về sau, tư không vô tận trả tới gần Dương Vũ vũ trụ một nơi, hai cái siêu cường vũ trụ chí tôn bạo phát chấn động hư không cực hạn chiến đấu. Chiến đấu ba động vô cùng to lớn, liền xem như vạn ước năm ánh sáng chi người bên ngoài đều có thể thông qua không gian ba động cảm nhận được cuộc chiến đấu thảm liệt trình độ. Tìm lâu như vậy cũng không tìm được cái này vũ trụ tọa độ có phải hay không là sai. Sâu trong hư không, một chiếc phi thuyền chính đang nhanh chóng phi hành, tốc độ cực nhanh cực nhanh. Bỗng nhiên chiếc phi thuyền này hai tên vũ trụ chí tôn thần sắc nhất động, đều là cảm nhận được trận kia chấn động kịch liệt. Cũng là cái hướng kia, chẳng lẽ đã có người nhanh chân đến trước rồi? Không được, tinh không dây leo huyết không thể rơi vào trên tay người khác. Mặt khác một chỗ, một cái cử đại hư không cử thú đạp trên hư vô mà đến, hành động nhìn như chậm chạp, nhưng là tốc độ phi hành lại là cực nhanh. Nó bỗng nhiên dừng lại, trên đầu đặt song song hai hàng tròng mắt, nhìn chừng chừng lấy phương xa. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 161 chương 1606 đại chiến có người đang chiến đấu. nhìn này khí tức, hẳn là trùng con lợn bị cùm ra hỏa kia. Bất quá cùng nó đối chiến người kia là ai, làm sao chưa bao giờ cảm thụ qua loại khí tức này. Chẳng lẽ lần này tới phương này vũ trụ cướp đoạt tinh không dây leo cường giả nhiều như vậy? Cử thú gật gù đắc ý nói đến. Lại lần nữa chậm rãi bay hướng về phía trước. Thủy ấm quảng cáo chắc thí với hắn mà nói, coi như tới cường giả có rất nhiều, hắn cũng là hoàn toàn không sợ. Hồng tinh chí tôn, ngươi có thể chống đỡ. Chúng ta trùng tộc chiêu số, xuất thủ có thể là rất khó khống chế. Vạn nhất ngăn không được bị ta côn trùng trùng tôn giết đi, nhưng chính là thật chết rồi. Chính đang đối chiến, thình lình chính là trùng con lợn bị cùng chí tôn, cùng hồng tinh chí tôn. Hắn hai tại cách này chế tạo năng lượng ba động, tự nhiên là vì đem người khác nhanh chóng hấp dẫn tới, hoàn thành Dương Vũ giao nhiệm vụ cho bọn họ. Bất quá đánh lấy. Hai người này cũng là đánh ra chân hỏa. Thủ đoạn là tầng tầng lớp lớp, liền muốn vượt trên đối phương một đầu. Hiện tại trùng con lợn bị cùng chí tôn không muốn lại trì hoãn, chuẩn bị trực tiếp xuất ra áp đáy hòm áp chủ bài, cho hồng tinh chí tôn hung hăng nhất kích. Ta cái này hư không vô tận trùng, thế nhưng là nuôi vô số năm tháng, hôm nay để ngươi nếm thử mùi vị. Trùng con lợn bị cùng chí tôn sau lưng giáp xác hơi hơi mở ra, phía dưới một đống trong suốt cánh phát ra kịch liệt rung động. Nhất thời, một cỗ đen nhánh thật nhỏ phi trùng từ hắn cánh phía dưới liền bay ra, tại trước người hắn hợp thành một thanh đen nhánh trường đao. Ta hư không trùng, không có gì không nuốt, coi chừng khác trở thành ta những cái này nhi lang khẩu phần lương thực. Qua trùng con lợn bị cùng chí tôn hét lớn một tiếng, cái kia thanh có trong hư không tạo thành trường đao lập tức đâm vào hồng tinh chí tôn. Hồng tinh chí tôn nhìn thấy bay tới hư không trùng, cũng là sắc mặt lạnh lùng, song tay cầm đao hơi hơi xéo xuống giơ lên. Đợi ta nhất đao chảm diệt ngươi hư không vô tận trùng, ngươi chỉ cần không nên quá đau lòng thuận tiện. Hồng tinh chí tôn nói đến, sau đó trong tay nhất đao đối chạy như bay tới hư không trùng, cũng là hung hăng nhất đao chạm hạ. Hồng tinh chí tôn, ngươi vậy mà thật sử dụng một chiêu này, bảo bối của ta trong hư không. Vô số hư không trùng trực tiếp liền nổi bồng bềnh giữa không trung không động, sinh cơ bị một đạo chặt đứt. Bị hù trùng con lợn bị cùng liền tranh thủ còn lại hư không trùng thu vào. Hồng tinh chí tôn, ngươi. Trùng con lợn bị cùng chí tôn nhìn thấy chính mình nhiều như vậy hư không trùng chết rồi, tức giận nói không ra lời. Hồng tinh chí tôn lại là khinh thường cười nói, hừ, ta nếu không có một chiêu này bàng thân, ngươi những cái kia hư không trùng chỉ sợ sẽ trực tiếp đem ta nuốt sạch sẽ, tẩm bổ bản thân. Ta nhìn ngươi cũng là ước gì nhìn lấy một màn này phát sinh đâu. A, ngươi trùng con lợn bị cùng chí tôn vừa muốn mở miệng, một bên hư không chính là một trận lắc lư. Trùng con lợn bị cùng chí tôn sắc mặt nhất thời biến đổi, lớn tiếng đối hồng tinh chí tôn nói đến, không tốt, có người đến. Ta nói ngươi vì sao muốn cùng ta chiến đấu, nếu như không phải ngươi, hiện tại nhiệm vụ cũng sớm đã hoàn thành, đến lúc đó cùng lắm thì chia đều tinh không dây leo thôi. Hồng tinh chí tôn lại là dẫn theo đao, lạnh lùng nhìn lấy cái này chiếc từ trong hư không mới xuất hiện vũ trụ phi thuyền, lạnh lùng nói đến, hư không dây leo đương nhiên vẫn là một người cầm tốt nhất. A, khẩu khí thật lớn, ta tưởng là ai, không nghĩ tới lại là hồng tinh. A, vì này là vũ trụ phi thuyền biến mất, ban đầu xuất hiện trên đầu mọc ra độc giác, tứ chi như là mũi khoan kỳ dị sinh vật, trùng tộc, trùng con lợn bị cùm. Làm sao? Các ngươi cũng là đến cướp đoạt tinh không dây leo? Trùng con lợn bị cùm lạnh lùng nhìn lấy hai người, nói đến, hai người biến sắc. Trùng tộc trùng con lợn bị cùm, đây chính là một tên thật sự cao đẳng vũ trụ chí tôn, nguyên lai là trùng con lợn bị cùm đại nhân. Không biết mới vừa cùng đại nhân giao thủ vị kia hiện ở nơi nào. Hai cách độc giác tộc chí tôn suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Bọn họ chí ít phải biết nơi này có bao nhiêu có thể siêu càng sức chiến đấu của bọn họ. Dù sao tuy nhiên trùng con lợn bị cùng là cao đẳng chí tôn, nhưng là hắn hai cũng đều là trung đẳng chí tôn. Hai người liên thủ, tăng thêm mang tới một chiếc cấp cơ vũ trụ phi thuyền, cũng hẳn là không sợ hãi trùng con lợn bị cùng chí tôn. Nơi này, ngoại trừ ta cùng hồng tinh chí tôn bên ngoài, vẫn còn có người trùng con lợn bị cùng chí tôn khinh thường nhìn hai người một cái. Hai cái độc giác tộc chí tôn nghe vậy không khỏi liếc nhau, đồng thời tại trong mắt đối phương nhìn ra một tia lạnh lùng quang mang. Sau đó một người trong đó mở miệng lần nữa hỏi thăm nói như vậy, trùng con lợn bị cùng chí tôn là có thương tích trong người rồi. Trùng con lợn bị cùng nhìn thấy hai người ánh mắt âm lãnh, phảng phất là minh bạch cái gì. Sau đó cười ha ha ha ha ha. Hồng tinh chí tôn, không thể không nói, ngươi bình thường giấu giếm rất sâu a. Hai cái này đồ rác rưởi cũng dám ở trước mặt ngươi nhảy nhót. Đổi lại là ta, ta có thể đã sớm nhìn không được cười xong sau. Trùng con lợn bị cùng chí tôn vừa nhìn về phía độc giác tộc hai vị chí tôn. Nói đến hai cái đồ rác rưởi muốn động thủ với ta đúng không? Tới. Để cho ta cân nhắc một chút ngươi hai phân lượng. Hai cái độc giác tộc chí tôn tuy nhiên không biết rõ trùng con lợn bị cùng chí tôn vừa rồi cái này một phen ý tứ. Nhưng là bên ngoài, hai người bọn họ hiện tại chiếm cứ ưu thế tựa hồ là rõ ràng. À, nếu như vậy, vậy chúng ta cũng mà đắc tội với Hồng Tinh. Thức thời, cho ta cút qua một bên đi, tốt nhất đừng chẳng ngang một gậy. Hồng Tinh chí tôn nghe được hai người vậy mà thật hướng một bên thối lui. Hai người trong nháy mắt liên hợp đối trùng con lợn bị cùng chí tôn xuất thủ. Xông ra chí tôn một chương trùng trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Trước người hai cái cực lớn, như là loan đao một dạng trùng đủ, đối hai cái độc giác tộc chí tôn liền chém xuống. Hai cái độc giác tộc chí tôn không tránh không né, trực tiếp đối đầu. Nhưng mà sau một khắc liền sắc mặt đại biến, bay ngược mà ra. Riêng phần mình há mồm phun ra một thanh chất lỏng màu trắng tinh, rõ ràng là độc giác tộc người huyết dịch. Chuyện gì xảy ra? Lực lượng của ngươi không phải chỉ cùng hồng tinh tên kia ngang hàng sao? Ngươi không phải thụ thương sao? Tại sao lại mạnh như thế? Người nào mẹ nó nói cho ngươi lão tử thụ thương rồi? Các ngươi liền không có nghĩ qua, hồng tinh chí tôn một mực đang ẩn giấu thực lực, hai thằng ngu cũng dám đánh hư không dây leo chú ý. Chết đi cho ta! Trùng con lợn bị cùng chí tôn nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa công hướng độc giác tộc hai người, phảng phất muốn đem hai người tại chỗ giết chết. Nhưng mà thời điểm then chốt, độc giác tộc hai người lại là vội vàng hét lớn một tiếng, không xong, trùng con lợn bị cùng chí tôn hồng tinh tên kia đi. Tựa hồ là muốn đi chỗ đó vũ trụ cướp đoạt công lao. Nhưng mà lời còn chưa dứt, liền trông thấy nơi xa hồng tinh chí tôn rút đao một chạm, trực tiếp đem ẩn tàng mới trong không gian vài bóng người chém mất đi ra, muốn len lén tiến vào cái này phương vũ trụ đi bắt người người kia. Đơn giản nằm mơ! Hồng tinh nói xong, chính mình liền làm trước bay đi. Mà mấy cái kia hiển lộ thân hình vũ trụ chí tôn cũng là không hề nhượng bộ chút nào, theo sát phía sau. Trùng con lợn bị cùng chí tôn, chậm nữa, chúng ta coi như cái gì đều vơ vét không đến. Hai cái độc giác tộc chí tôn la lớn. Đáng chết! Trùng con lợn bị cùng tựa hồ bị thuyết phục, quay đầu liền truy hướng về phía hồng tinh chí tôn. Hai cái độc giác tộc chí tôn sống sót sau tai nạn, lại là không có tính toán quay đầu, đi theo trùng con lợn bị cùng chí tôn một đường hướng về phía trước. Muốn đục nước béo cỏ, ngay tại tất cả mọi người sắp đến Dương Vũ Nguyên Sinh vũ trụ thời điểm, một cái cực lớn chân con thú bỗng nhiên từ trong hư vô đưa ra ngoài, nhìn như chậm chạp, nhưng là trong chớp nhoáng liền ngăn tại trước mặt mọi người. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 161 chương 1607 dẫn dụ. Ngay sau đó, một đầu quái thú to lớn liền từ trong hư không đi ra. Hư không thú lại là hư không thú vũ trụ chí tôn nhóm kinh hô, hồng tinh lại là trong nháy mắt lui lại. Nơi xa bay tới trùng con lợn bị cùng nhìn thấy đầu này hư không thú về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền chậm rãi bay tiến lên. Nói đến, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Làm sao? thế giới kia lâu chủ treo giải thưởng một tiết tinh không dây leo. Ngươi là tình thế bắt buộc rồi không sai. Ngươi là muốn cùng ta tranh đoạt sao? Hư không thú uốn thanh nói đến. Không. Lực lượng của ngươi ta hết sức rõ ràng. Chỉ là. Ngươi coi như có thể nhẹ nhõm bắt giữ đối phương vũ trụ chí tôn. Nhưng là như thế nào có biện pháp. Từ trong hư không. Đem khôi hổ tinh thần vật chất cho lấy ra đâu theo ta được biết. Các ngươi hư không thú. Nhưng không có thủ đoạn như vậy. Mà cái này một tiết tinh không dây leo. Chủ yếu chính là vì để cho chúng ta mang về khôi hồ. Nói, giống như các ngươi trùng tộc sở hữu loại kia thủ đoạn một dạng. Tư không thú nói đến. Cho nên từ đầu tới đuôi. Ta chỉ là muốn tới kiếm một chén canh mà thôi. Tư không dây leo ta không muốn. Nhưng là ta muốn cùng tư không dây leo các loại đáng giá tiền tệ 50% số lượng. Ngươi thật đúng là tham lam. Bất quá ta là thích. Ta cũng là ôm ý nghĩ như vậy. Bất quá mục tiêu của ta là 70%. Cho nên hiện tại, chúng ta đến tìm một cách có thể có biện pháp phục sinh khôi hồ tồn tại. Còn lại, sau này hãy nói. Chúng con lợn bị cùng nhìn về phía những cái kia vũ trụ chí tôn, ánh mắt sáng rực. Hai người này liên thủ, tuyệt đối là hiện tại sức chiến đấu mạnh nhất. Còn lại vũ trụ chí tôn, ngoại trừ hồng tinh chí tôn bên ngoài, mạnh nhất, bất quá chỉ là trung đẳng vũ trụ chí tôn. Hồng tinh chí tôn, chuyện lúc trước thật sự là xin lỗi. Bất quá bây giờ tình huống, chúng ta nhất định phải liên hợp. Nếu không, không duyên cứ phải phân ra đồng dạng thu hoạch, cho đối diện hai cái. Độc giác tộc hai người tới hồng tinh bên người nói đến. Liền xem như có ngu đi nữa. Bọn họ cũng đã nghĩ đến. Hồng tinh thực lực chân thật. Tất nhiên không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Các ngươi hai cái. Thật đúng là không biết xấu hổ. Sợ hãi thu hoạch bị phân đi một nửa. Vậy không bằng đừng tới chính là. Hiện tại nhanh đi về cũng theo kịp. Hồng tinh chí tôn nhìn lấy hai người. Không chút khách khí nói đến. Hai người này cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ, vẫn luôn là cao ngạo gấp, hồng tinh là có mấy phần chướng mắt. Bất quá bây giờ, cũng không thể để bọn hắn thật đi. Dù sao hắn cùng trùng con lợn bị cùng biểu diễn như thế tự nhiên như thế đúng chỗ. Có thể chính là vì đem bọn hắn lừa gạt nhập vũ trụ. Hồng tinh nhìn một chút độc giác tộc hai người. Lại nhìn một chút bị hắn từ hư không tổng bổ ra mấy cái vũ trụ chí tôn. Bỗng nhiên vấy vấy tay. Tới gần mấy người nói đến. Hiện tại biện pháp duy nhất. Cũng là cùng một chỗ tiến vào đối phương vũ trụ. Chúng ta mấy cái cũng đều là sở hữu phục sinh khôi hồ năng lực. Cho nên chúng ta cần đồng loạt ra tay. Cấp tốc hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó lại hai người bọn họ chưa kịp phản ứng thời điểm. Lập tức rút lui đến lúc đó thu hoạch. Chúng ta dựa theo đầu người chia đều hồng tinh nói xong. Mấy vị vũ trụ chí tôn hai mặt nhìn nhau. Vậy cái này phương vũ trụ chí tôn đâu? Một tên tướng mạo như là thành tinh lá cây khô bộ dáng chí tôn mở miệng nói đến. À, một cái chí tôn mà thôi. Thế giới lâu chủ chướng mắt. Hắn mục tiêu chủ yếu là cứu trở về khôi hồ. Nếu không có thế giới lâu chủ bây giờ đang bế quan khẩn yếu quan đầu, hắn đã sớm hôn phía trước tới. Làm gì tìm ta các loại ủng có sinh mệnh cấu tạo chi thuật chí tôn hồng tinh chí tôn nói đến. Cuối cùng, mấy người thương lượng, nói làm liền làm, lập tức lách mình phóng tới nguyên sinh vũ trụ. Tư không thú giận dữ, lập tức ngăn cản. Nhưng là thân thể của nó lại bị trùng tộc chí tôn vô tình hay cố ý cho cản trở một chút. Cứ như vậy một chút, hồng tinh liền dẫn tất cả vũ trụ chí tôn tiến vào nguyên sinh vũ trụ. Sau đó, trùng con lợn bị cùng mới cùng đầu này hư không thú tiến vào vũ trụ. Mới vừa gia nhập vũ trụ, đầu này hư không thú liền cảm giác được không đúng. Chuẩn xác mà nói, không phải cảm giác được không đúng, mà chính là cảm giác được dường gì, hoặc là nói ly kỳ. Hư không thú mộng. Bởi vì hắn mới vừa gia nhập vũ trụ, ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy tiên tiến nhập phương này vũ trụ những cái kia vũ trụ chí tôn. Giờ phút này mỗi cá nhân trên người đều kết nối lấy một cái dây xích, như là chơi diều giống như phiêu phù ở trong vũ trụ. Khuôn mặt hết sức thống khổ, nhưng là toàn thân lại là không thể động đậy. Tư không thú đầu tiên là cảm giác nghi hoặc, sau đó liền dùng mình. Hắn lúc này đại nửa người đã tiến nhập trong vũ trụ, lập tức liền muốn lui rụt về lại. Nhưng mà lại là bỗng nhiên cảm giác trên mông bị người hung hăng đạp một chân, trực tiếp một đầu liền đâm vào trong vũ trụ. Trùng con lợn bị cùm. Đại gia ngươi hư không thú sẩn mắng một tiếng, sau đó toàn bộ thân thể liền bị một cây xiềng xích bao lấy đến. Nhất thời cảm giác lực lượng bị khóa lại, không ngừng hướng trong vũ trụ chuyển vận. A, cuối cùng là ổn định các ngươi hai cái, làm không sai. Dương Vũ thân ảnh xuất hiện tại cái này giúp vũ trụ chí tôn trước mặt. Đến bây giờ, sở hữu chí tôn đều biết hiện tại là tình huống gì. Cái vũ trụ này tối cường giả chỗ nào là cái gì vũ trụ chí tôn? Rõ ràng cũng là một cái cường đại vũ trụ chi chủ, bọn họ đều bị hồng tinh chí tôn cùng trùng con lợn bị cùng chí tôn hai người đùa bỡn. Đã rơi vào đối phương bẫy dập trong lòng bọn họ kêu rên. Hắn a rõ ràng là cái vũ trụ chi chủ, trực tiếp động thủ đem bọn hắn bắt vào đến chính là. Làm gì còn muốn cho bọn hắn gài bẫy không mang theo chơi như vậy, một chút hy vọng cũng không cho. A tạ tôn chủ khích lệ, tạ tôn chủ khích lệ. Trùng con lợn bị cùm đến Dương Vũ trước mặt cúi đầu khom lưng nói đến. Được rồi, ngươi về sau liền ở ta nơi này vũ trụ tìm một chỗ, sinh sôi một chút ngươi trùng tộc hậu nhân, cho vũ trụ những trùng tộc khác chế tạo một chút áp lực. Làm cách bồi luyện cái gì, ngoại trừ khác để bọn hắn tuyệt chủng bên ngoài, còn lại ngươi tùy ý. Dương Vũ nói đến. Lời vừa nói ra, trùng con lợn bị cùm sắc mặt liền thay đổi. Biết mình vô luận như thế nào không cách nào lại rời đi vũ trụ này. Bất quá cũng không dám nói gì. Dù sao hiện tại còn tính là tốt. Dù sao cũng so trực tiếp trở thành phương này vũ trụ chất sinh dưỡng tốt. Về phần ngươi nha. Dương Vũ nhìn về phía Hồng Tinh Chí Tôn. Hồng Tinh Chí Tôn lập tức toàn thân run một cái cúi đầu. Ngươi rất không tệ. Có thiên phú. Hiểu ẩm nhẫn. Lại biết rõ tiến thối. Ta nhìn ngươi hẳn là còn có một số đại sự không làm xong. Liền không cần đợi ở chỗ này. Đánh đi đánh đi. Dương Vũ phất phất tay nói đến. Trùng con lợn bị cùm sắc mặt càng thêm đau khổ, có chút hâm mộ ghen tị, nhìn Hồng Tinh Chí Tôn một cái. Hồng Tinh Chí Tôn cũng là ngây ngẩn cả người. Bất quá lập tức kịp phản ứng. Đối Dương Vũ quỳ xuống lại. Thật tâm thật ý dập đầu mấy cái. Cám ơn tôn chủ đại ân, Hồng Tinh như có cơ hội tất nhiên tương báo. Nói xong, liền trực tiếp hóa thành lưu quang bỏ chạy. Bất quá hắn độn thời điểm ra đi rõ ràng cảm giác thân thể trì trệ, bị không gian bích lũy hơi trở ngại một chút. Lúc này nguyên sinh vũ trụ không gian dẻo dai, cùng vũ trụ hàng rào cường độ, đã đạt đến một cái không bình thường mức đáng sợ. Nếu như nói trước đó chỉ là một cái trứng gà, như vậy hiện tại cũng là một khỏa quả tạ. Mặc dù có Dương Vũ cho phép, đường đường một tên cao đẳng vũ trụ chí tôn muốn đi ra ngoài, nhưng như cũ là phải hao phí nhất định khí lực. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 161 chương 1608 tranh quang phục sinh. Mà bây giờ cái vũ trụ này không gian ổn định trình độ đã có thể dung nạp vật chất lấy siêu việt tốc độ ánh sáng vạn lần tốc độ bay được. Đồng thời, muốn xé sách không gian đi đường cũng không giống như trước kia đơn giản như vậy. Không gian bích biến đến vô cùng rắn chắc. Mà theo mấy vị này vũ trụ chí tôn lực lượng bị hấp thu, toàn bộ vũ trụ cường độ sẽ còn tiếp tục tăng cường. Dương Vũ phủi tay. Mấy cái kia vũ trụ chí tôn liền liên tiếp giống như pháo hoa bạo liệt, tiêu tán tại trong vũ trụ, trở thành vũ trụ chất dinh dưỡng, phá hư dung dịch, chữa trị khó a. Tranh quang, ngươi lưu lại vấn đề, ta xem như giải quyết cho ngươi. Ngươi về sau có thể được thật tốt quản hạt phương này vũ trụ. Một thân ảnh tại Dương Vũ bên người xuất hiện, là một người mặc màu vàng nhạt quần lụa mỏng nữ tử, nhìn qua bất quá 16-17 tuổi, ánh mắt lại phong phú, thâm thúy khó dò. Nhưng trên thực tế, Dương Vũ biết cô nương này hiện tại chẳng qua là đang ngẩn người thôi. Qua nửa ngày về sau, Tranh Quang mới phản ứng được. Cả người bỗng nhiên cử chỉ điên rồ đồng dạng. Moa lão nương sống lại lão nương vậy mà sống lại thanh âm thanh thúy từ hắn trong mồm líu díu sập đi ra. Như cách vừa ra khỏi lồng chim nhỏ. Căn bản không có người nói chuyện với nàng. Hắn liền có thể chính mình cùng chính mình nói nửa ngày. Đơn giản như cách lắm lời. Dương Vũ vỗ vỗ trán. Hắn không xác định. Hiện tại đem cái này tiểu la lịa sống lại. Đến cùng phải hay không cách lựa chọn chính xác. Tùy theo cùng một chỗ phục sinh. Còn có cây sa. Bất quá Dương Vũ trực tiếp nhượng cây sa tại Thiên Sứ Chi Thành phục sinh. Lúc này Thiên Sứ Chi Thành. Chỉ sợ là đã lâm vào một trận cuồng hoan ở trong. Đa tạ tôn chủ đem ta phục sinh. Hưng phấn tại toàn bộ vũ trụ ngao du một vòng mấy lúc sau. Tranh Quang mới trở lại Dương Vũ bên người. Ôm Dương Vũ cánh tay. Cả người cơ hồ đều chui được Dương Vũ trong ngực. Thật đúng là cách như quen thuộc. Dương Vũ sờ lên cái mũi, bất quá vẫn là thằng hưởng thụ cái này manh mũi tử, mềm mại. Đi Tranh Quang. Dương Vũ vỗ vỗ Tranh Quang cái đầu nhỏ. Nói đến. Ngươi là vốn vũ trụ chí tôn. Về sau liền thay ta trưởng quản vốn vũ trụ. Vũ Linh vẫn như cũ đi theo ngươi. Huyễn Linh bọn họ mấy người bọn hắn. Ta cũng cho an bài tương ứng chức vị. Minh giới làm theo là cho ngươi người quen cũ. Diệu Linh. Một hồi ngươi đem con chó lớn này đưa qua. Cho nàng làm tay chân. Dương Vũ chỉ một bên run lẩy bẩy hư không thú nói đến. Hắn có thể không sợ a. Ba ba đập mấy cái bàn tay liền diệt 4-5 cái vũ trụ chí tôn. Thủ đoạn này. Cơ hồ bị dọa tè ra quần có được hay không. Bây giờ nhìn gặp Dương Vũ bỗng nhiên chỉ chính mình. Nó nhất thời cũng là run một cái. Sợ như thế nhất chỉ. Liền cho nàng chỉ cách hôi phi yên diệt cái gì. Cũng may nó lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Ta trước cho nàng đặt tên. Ăn. Về sau tựu đế thính. Đi theo Diệu Linh hảo hảo phụ trợ có thể hiểu Dương Vũ hỏi. Tư không thú đế thính trên người xiềng xích trong nháy mắt co lại đến trong cơ thể của hắn. Đế thính một cái giật mình. Vội vàng tứ chi phủ phục. Tác hạ tư thế quỳ thế. Liên thanh nói đến. Đa tạ tôn chủ ăn không giết. Đa tạ tôn chủ ăn không giết. Tư không vô tận biển. Nhất tôn thân thể cao lớn đột nhiên đứng lên. Trong đôi mắt bạo phát tinh quang. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên nguyên sinh vũ trụ phương hướng. Phảng phất có thể một cái xuyên thấu hư không. Trông thấy nguyên sinh vũ trụ. Thật can đảm một tiếng gầm thét, chung quanh vô số tinh cầu vỡ tan, hư không rung động. Một lát sau, người này mới rằng giặc thở một hơi. Nhàn nhạt nói đến, quả nhiên là ra đời một tên vũ trụ chi chủ. Tinh không dây leo. Hừ hừ, chỗ nào là các ngươi những cái này vũ trụ chí tôn có thể hưởng dụng. Vị này tồn tại cường đại. Dĩ nhiên chính là thế giới lâu lâu chủ. Cái kia tinh không dây leo nhiệm vụ. Dĩ nhiên chính là hắn ban bố. Cái gì bế quan đều là mượn cớ. Hắn chẳng qua là dùng những cái này vũ trụ chí tôn thử một chút nhìn chính mình suy đoán thôi. Dù sao khôi hồ thủ đoạn hắn là rõ ràng. Tuy nhiên thực lực mới hạ đẳng vũ trụ chí tôn, kém một chút mới đến trung đẳng. Nhưng là trên thân bí thuật đông đảo, nhất là bảo mệnh bí thuật không ít. Hơn nữa còn có thể đủ để gọi thế giới lâu chủ phân thân hình chiếu bảo vật. Có nhiều như vậy bảo vật tại thân. Còn có thể bị người trực tiếp tiêu diệt. Nói rõ đối thủ tuyệt đối không thể nào là một người bình thường vũ trụ chí tôn. Giải thích duy nhất. Cũng là vũ trụ chi chủ. Tuy nhiên không nguyện ý tin tưởng. Như vậy một cách nho nhỏ tân sinh vũ trụ. Lại có thể sinh ra vũ trụ chi chủ. Nhưng là sự thật cũng là sự thật. Dương Vũ tại trong vũ trụ. Hướng phía cái này phòng tuyến nhìn thoáng qua. Thế giới lâu chủ ngẩn người. Sau đó cười lên ha hà. Cất bước liền đi ra ngoài chờ ngươi a lão ra hỏa. Dương Vũ cười nhạt một tiếng. Sau đó vung tay lên. tất cả mọi người về tới vũ trụ sinh mệnh vòng bên trong. Chỉ có chính hắn một bước phóng ra vũ trụ, đi tới lơ lửng tại vũ trụ biên giới hơn 100 năm thế giới trên lầu. Dương Vũ hình thể biến đến vô cùng to lớn, trực tiếp đặt mông ngồi ở thế giới trên lầu. Tính tính cùng đợi thế giới lâu chủ đến, một tên vũ trụ chi chủ tốc độ đó là cực nhanh. Không mấy ngày nữa công phu, thế giới lâu chủ thân hình khổng lồ kia liền xuất hiện ở Dương Vũ trước mặt. Thân thể của hắn vô cùng cực lớn, so Dương Vũ cao hơn trọn vẹn gấp đôi, mang ý nghĩa lực lượng của hắn cũng vượt xa khỏi Dương Vũ, mà lại tuyệt đối không phải gấp đôi gấp hai đơn giản như vậy. Phải biết trở thành vũ trụ chi chủ về sau, lực lượng tăng lên đều là cực kỳ khó khăn. Tới ngược lại là rất nhanh. Dương Vũ đứng lên, nhìn lấy thế giới lâu chủ nói đến. Người trẻ tuổi, ngươi rất ngông cuồng, giết đệ tử ta, cướp ta thế giới lâu. Ngươi có phải hay không coi là ngươi tại vũ trụ này biên giới sở hữu toàn bộ vũ trụ làm hậu thuẫn, liền có đầy đủ cùng ta khiêu chiến năng lực? Thế giới lâu chủ nói đến. Dĩ nhiên không phải, Dương Vũ nhàn nhạt nói đến. Vậy ngươi là chuẩn bị thần phục sao? Thế giới lâu chủ mặt mỉm cười nói đến. Không không không, ý của ta là đối phó ngươi, ta căn bản không cần phải mượn bất kỳ ngoại lực. Dương Vũ tự tin cười nói. Không hề nghi ngờ, vị này thế giới lâu chủ chính là cho đến tận này Dương Vũ gặp phải mạnh nhất đối thủ. Bất quá cái này lại như thế nào? Hắn từ khi đi tới nơi này phương vũ trụ, vẫn từ chưa hoàn toàn thi triển qua huyền cước. Hôm nay thế giới này lâu chủ tìm tới cửa nhi đến, hắn cũng muốn nhìn một chút thực lực của mình tại cái này cái gọi là hư không vô tận hải bên trong, đến cùng có thể xếp tới cái gì cấp bậc. Thế giới lâu chủ nghe vậy cũng không hề tức giận, mà chính là cười lên ha ha. Ha ha, người trẻ tuổi, ta thưởng thức lòng can đảm của ngươi, cho ngươi một cơ hội. Hiện tại thần phục với ta, gia nhập ta thế giới lâu, ta nhưng để ngươi trở thành thế giới lâu trừ ta ra thứ nhất người phụ trách. Ngươi đem thu hoạch được vô thượng lực lượng cùng vinh quang. Dương Vũ lắc đầu, nhìn lấy thế giới lâu chủ nói đến. Đi theo ngươi, làm toàn bộ hư không vô tận hải hải tặc, phá hủy chiếm lấy vô số yếu tiểu vũ trụ. Thật xin lỗi, việc này kế ta làm không tới. Cho nên ngươi là muốn thay trời hành đạo? Thế giới lâu chủ ánh mắt lạnh lùng xuống tới. Không tính là, ta chỉ là đơn thuần muốn đánh chết ngươi thôi. Dương Vũ tà cười tà nói.